Lâm Bạch nhìn xem đám người đi tới, trên mặt nở một nụ cười, nhìn chư vị thời gian nửa năm này tại Ma Tông truyền thừa cung điện bên trong, đạt được không ít cơ duyên, tin tưởng lần này thánh tử chiến phía trên, chư vị nhất định có thể rực rỡ hào quang nha. A Ninh khẽ cười nói, có thể hay không rực rỡ hào quang, ta không biết, ta hiện tại liền muốn tại thánh tử chiến phía trên, thật tốt ngược một lần kiếm không. A Ninh cùng kiếm không, đều là cùng một chỗ bái nhập Đông Châu học cùng, mà sau đó kiếm không đạt được cổ gia vun trồng, tu vi càng phát ra tiến bộ, đạt đến có thể cùng A Ninh phân đỉnh chống lại tình trạng. Bây giờ A Ninh tại Ma Tông truyền thừa cung điện bên trong đạt được một chút cơ duyên tạo hóa, kiếm pháp tinh tiến, lấy không giống ngày xưa. Thương lão quái nhân cũng cười nói, cũng là thời điểm cùng Thạch Trung Tiên bọn người làm ra một cái kết thúc. Lâm Bạch tò mò hỏi, thương lão quái nhân, ta nhớ được ngươi không có ý định tiếp tục tu luyện điên đảo âm dương đại pháp rồi. Thương lão quái nhân lắc đầu nói ra, chuyện này ta cùng âm cửu linh, còn có thiên tàn thương lượng qua, mặc dù nguyên ma kinh bên trong công pháp đều là nguyên ma đại nhân sáng lập mà ra, nhưng thiếu hụt rõ ràng. Nhưng những công pháp này, đặt ở bây giờ trên man cổ đại lục, nhưng như cũng là công pháp đỉnh tiêm, chúng ta không có ý định cải biến đường của chúng ta. Chúng ta muốn tiếp tục đi tới đích, nếu là công pháp có thiếu hụt, chúng ta biết tự mình đi hoàn thiện những này thiếu hụt. Âm Cửu Linh cũng tới trước nói ra, không sai, chuyển sinh chú mặc dù thiếu hụt cũng rõ ràng, nhưng là ta nghe nói thiếu niên áo trắng kia nói sau đó, ta liền sẽ không ở chuyển sinh, cũng hoặc là tạm thời sẽ không chuyển sinh. Ta tại Ma Tông truyền thừa cung điện thời gian nửa năm này, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhìn không ít công pháp, cũng có một chút dẫn dắt, ta tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể đem chuyển sinh chú cải tiến một phen. Chờ lần này thánh tử chiến sau đó, ta chỉ sợ muốn rời khỏi Đông Châu học cung, ra ngoài du lịch. Thiên Tàn bốn huynh đệ cũng là nói như vậy nói, chúng ta liền cùng âm cửu linh, còn có lao quái bất đồng, chúng ta nguyên bản liền trời sinh tàn phế, có thể tu luyện tới thiên tàn ma quyết, đây là thích hợp nhất công pháp của ta. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu chư vị đều đã có con đường của mình, vậy ta ngay tại này chúc mừng chư vị. Hy vọng lần này thánh tử chiến phía trên, có thể cùng chư vị giao thủ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Phong Văn Quân cười nói, Lâm Bạch nói rất đúng nha, chúng ta mấy người này còn giống như thật không có hảo hảo ngồi xuống luận bàn một phen, ở trên cửu thiên nguyên tổ sơn, mặc dù chúng ta được xưng là tuyệt thế vô song thiên tiêu, nhưng là chúng ta nhưng không có giao thủ. Ta cũng hy vọng năm nay thánh tử chiến, có thể nhìn thấy các ngươi giao thủ. Nhất là Lâm Bạch cùng A Ninh, còn có Lâm Bạch cùng âm cửu linh. Ta quá muốn nhìn ba người các ngươi giao thủ. Phong Văn Quân một bộ không sợ phiền phức lớn dáng vẻ, vừa cười vừa nói. A Ninh cười nói, ta nguyên bản đi vào Đông Châu học cùng, chính là vì Lâm Bạch mà đến, bây giờ thánh tử tranh tài, có thể giao thủ, đó là tốt nhất. Hồ Thất cười nói, cái kia chờ chúng ta thu thập Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên bọn hắn, chúng ta lại đến đánh nội chiến đi. A Ninh cười nói, vậy trước tiên thu thập Vu Hạc bọn hắn, chúng ta lại đến nội chiến. Đi thôi, về Đông Viện. Đang khi nói chuyện, âm cửu linh cùng A Ninh bọn người rời đi dưỡng Long Đảo, hướng về Đông Viện mà đi. Giờ phút này trên dưỡng Long Đảo, liền chỉ còn lại có Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch. Lâm Bạch đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, khẽ cười nói, Lam Ngọc Tâm, ngươi thu hoạch như thế nào? Lam Ngọc Tâm rất nhỏ cười một tiếng. Ma Tông truyền thừa cung điện chính là Ma Tông 10 vạn năm qua nội tình điện tàng, cái này thời gian nửa năm, ta tự nhiên đạt được không ít cơ duyên. Vậy còn ngươi? Ngươi nửa năm này có thể có tiến bộ. Vì sao tu vi của ngươi còn không có đột phá? Lam Ngọc Tâm cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch bây giờ tu vi, còn tại sinh diệt cảnh giới cửu trọng, thời gian nửa năm. Lâm Bạch cũng không có đột phá đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái này thời gian nửa năm, ta tự nhiên cũng là thu hoạch rất nhiều. Lam Ngọc Tâm cười nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, Lý Cửu Ca có thể là nói qua thánh tử chiến phía trên, sẽ đánh với ngươi một trận, bây giờ âm cửu linh bọn hắn lại phải lôi kéo ngươi đánh nội chiến, xem ra lần này thánh tử tranh tài ngươi là trên đời là địch ta. Nếu là ngươi cũng không đủ nhiều thực lực, chỉ sợ ngươi không cách nào chiến thắng bọn hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta nửa năm này tu luyện thành quả, chỉ sợ là so với các ngươi muốn lấy được quá nhiều. Thánh tử tranh tài, hết thể sẽ có định số. Lam Ngọc Tâm nói ra, thánh tử chiến sau đó, ngươi nếu là chiến thắng Lý Cửu Ca, vậy ngươi liền có thể đạt được đi hướng Côn Khư lệnh bài. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng sẽ trực tiếp rời đi Đông Châu học cùng đi Côn Khư đi. Lâm Bạch gật đầu nói, ừm. Nếu tất cả đáp án đều tại Côn Khư, vậy ta tự nhiên muốn lập tức lên đường. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu nói, vậy được rồi, hy vọng ngươi có thể tại thánh tử tranh tài, lực áp quần hùng đi. Ta cũng nên về Lam thị nhất tộc đi chuẩn bị. Lam Ngọc Tâm nói ra, tốt. Lâm Bạch Tiên lặng gật đầu. Lam Ngọc Tâm cái cuối cùng rời đi, về tới Lam thị nhất tộc. Cũng là lúc này, trật tự thần đình truyền đến mệnh lệnh, thánh tử chiến, sau 7 ngày. Thánh đảo khai chiến. Thánh đảo, chính là Đông Châu học cung bên trong trung tâm nhất chỗ một hòn đảo, nơi đây không lớn, chuyên môn là dùng để mỗi một lần thánh tử chiến thời điểm. Đến lúc đó, thánh đảo chung quanh, sẽ tụ đến mấy trăm vạn võ giả, cộng đồng mắt thấy thánh tử đản sinh một màn này. Bao quát Đông Châu học cung tứ đại gia tộc cổ xưa cùng trật tự thần đỉnh trưởng lão đều sẽ có mặt. Làm thánh tử chiến sắp mở ra thời điểm, toàn bộ Đông Châu học cung đều sôi trào. Năm nay thánh tử chiến, có thể tính là vô tiền khoáng hậu một trận chiến A. Đúng vậy à, thánh đảo đã mở ra, nghe nói đã có võ giả đi qua, tìm một chỗ tốt, chờ đợi lấy tỷ võ bắt đầu đâu. Ta cảm thấy năm nay thánh tử, sợ rằng sẽ hoa rơi Đông Viện. Không sai, năm nay Đông Viện quá mạnh, âm cửu linh, hắc la kiếm cửu, vu hạc, thạch trung tiên. A Ninh bọn người, đều là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nam viện cũng không thể khinh thường A, Lý Cửu Ca thế nhưng là đã từng hướng trật tự thần đỉnh hứa hẹn qua, nhất định sẽ đoạt được thánh tử vị trí. Còn có Lâm Bạch, tư quá nhai vượt qua nửa năm, không biết Lâm Bạch tu vi như thế nào. Thánh tử chiến, 20 năm một lần, mà năm nay thánh tử chiến chỉ sợ là Đông Châu học cung cái này gần trăm năm nay thiên kiêu nhiều nhất một lần thánh tử chiến. Lần này đặc sắc, toàn bộ đệ tử của Đông Châu học cung đạt được thánh tử chiến sắp bắt đầu tin tức về sau, lập tức sôi trào, ngựa không ngừng vó bắt đầu hướng về thánh đảo mà đi. Đông Châu học cung bên trong, các đại gia tộc đều tại bắt đầu chuẩn bị. Lam Ngọc Tâm trở lại Lam thị nhất tộc sau đó, đi thẳng tới Lam Lăng trước mặt. Lam Lăng khẽ cười nói, rời nhà nửa năm, ngươi cũng không nói chính mình đi cái kia, thật sự là càng lớn càng không có quy củ. Lam Ngọc Tâm sắc mặt trang nghiêm nhìn xem Lam Lăng, nói ra, cha, Lâm Bạch chính là ma tông vị cuối cùng đệ tử, mà hắn bây giờ đã được đến ma ấn, trở thành ma tông tông chủ. Chương 2353, sóng gió ngập trời. Nghe thấy Lam Ngọc Tâm mà nói, Lam Lăng sắc mặt sững sờ, sau đó cười nói, cũng là a, năm đó trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, cũng chỉ có Lâm Bạch lực gáp quần hùng, nếu ta là Ma Tông trưởng lão, ta cũng sẽ chọn Lâm Bạch trở thành Ma Tông đệ tử. Lam Ngọc Tâm tiếp tục nói, Lâm Bạch đạt được Ma Ấn, mở ra Ma Tông truyền thừa cung điện, để cho ta cũng gia nhập Ma Tông, ta tại Ma Tông truyền thừa cung điện bên trong tu luyện nửa năm. Hắn nói hạo kiếp sắp tới, hy vọng ta có thể có sức tự vệ. Lam Lăng hai con ngươi lóe lên, nhìn thoáng qua Lam Ngọc Tâm, nói ra, hạo kiếp sắp tới. Không sai, hạo kiếp sắp tới, nếu đây là quyết định của hắn, vậy liền cứ tùy hắn thôi. Ngọc Tâm, thánh đảo đã đang chuẩn bị, thánh tử chiến hết sức căng thẳng, ngươi là nam viện chuẩn thánh tử, cũng là chúng ta Lam thị nhất tộc bên trong duy nhất một vị chuẩn thánh tử. Ngươi nhất định phải tham gia, đi chuẩn bị đi. Lam Lăng thản nhiên nói. Đúng. Lam Ngọc Tâm lên tiếng. Đông Châu học cung, Bắc Viện. Một vị trưởng lão đứng tại chỗ cao, sắc mặt lạnh lùng nói ra. Hừ hừ, Đông Viện cùng Nam Viện gần nhất tại mấy năm bóp đến kịch liệt, đến là để ngoại nhân đều cảm thấy chúng ta Bắc Viện nhân tài tàn lụi.

Cuối cùng, thánh đảo trên không trung, 9 cái phai mở bóng người nổi lên, tất cả mọi người biết, 9 người này, chính là Đông Châu học cung bên trong quyền lực trí cao vô thượng 9 người, cũng chính là trật tự thần đỉnh 9 vị trưởng lão. Gặp qua chư vị trưởng lão, ra mắt trưởng lão, mấy trăm vạn đệ tử, nhao nhao ôm quyền, đối với giữa không trung thi lễ, miễn lễ đi. Cổ đạo chi thanh âm từ giữa không trung truyền tới, lúc này, cổ đạo chi đi ra đám mây, xuất hiện tại mấy trăm vạn võ giả trước mặt, thản nhiên nói, nếu tất cả chuẩn thánh tử đều đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Mở ra thánh đảo. Chương 2355, huyết chiến kéo ra. Cổ đạo chi từ trong tầng mây đi tới, xuất hiện tại mấy trăm vạn võ giả trước mặt, hắn thản nhiên nói, lần này thánh tử chiến, dựa theo năm trước lệ cũ, tất cả chuẩn thánh tử tiến vào thánh đảo, lẫn nhau khiêu chiến, kẻ bại mất đi trở thành chuẩn thánh tử cơ hội, bên thắng có thể tiếp tục khiêu chiến. Cho đến thánh đảo phía trên lưu lại người cuối cùng, chính là năm nay chuẩn thánh tử. Tất cả mọi người minh bạch đi. Cổ đạo chi thản nhiên nói. Lâm Bạch nghe nói sau đó, tò mò hỏi, tiến vào thánh đảo sau đó, lẫn nhau khiêu chiến, kẻ bại rời đi, bên thắng tiếp tục khiêu chiến, cái này quy tắc đến là rất đơn giản. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói, đích thật là rất đơn giản, thực lực trí cao vô thượng đi. Nghe thấy cổ đạo chi tuyên đọc hoàn tất quy tắc sau đó, mấy trăm vạn võ giả trực tiếp sôi trào. Ta đi, cái này quy tắc quá đơn giản thô bạo đi, bất quá ta ưa thích. Không sai, đi lên chính là làm, quản nhiều như vậy làm gì. Chuẩn thánh tử bên trong, không có kẻ yếu, mỗi một trận đều là quyết đấu đỉnh cao. Lúc này mới đặc sắc thôi. Để đọc chuyện từng cái Đông Châu học cùng võ giả, nhao nhao kích động nói. Cổ đạo chi nói ra, nếu chư vị chuẩn thánh tử đối với quy tắc không có dị nghị, vậy liền tiến vào thánh đảo đi. Thánh đảo phía trên, có đặc thù pháp trận, một khi mở ra sau đó, ngoại giới võ giả không cách nào đi vào, dạng này cũng là vì cam đoan lần này luận võ, sẽ không nhận những võ giả khác quấy rầy. Coi như vấn đỉnh cảnh giới cường giả, đều không thể nhúng tay thánh đảo bên trong sự tình. Lần này thánh tử chiến, mặc dù là võ giả luận võ, nhưng là mọi người dù sao đều là đệ tử của Đông Châu học cung, luận võ điểm đến là dừng là được, nếu là trong lúc nhất thời thu lại không được tay, giết người, vậy cũng có thể lý giải. Nhưng ta hy vọng đừng có chuyện giết người phát sinh. Cổ đạo chi thản nhiên nói. Đúng. Tất cả chuẩn thánh tử, khẽ gật đầu, lên tiếng. Nhập đảo đi. Cổ đạo chi nói ra. Theo cổ đạo chi vừa dứt tiếng. Giữa không trung có hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả liên hợp mở ra thánh đảo pháp trận, tất cả chuẩn thánh tử thân hình lóe lên, liền tiến nhập thánh đảo phía trên. Chờ chuẩn thánh tử tiến vào thánh đảo sau đó, pháp trận lập tức đóng lại. Thánh đảo mở ra. Bắt đầu. Bắt đầu. Không biết đệ nhất chiến, sẽ là ai trước mở ra? Ai đến đệ nhất chiến A? Mấy trăm vạn võ giả trông thấy chuẩn thánh tử từng cái tiến vào thánh đảo bên trong, nhao nhao kích động cùng cuồng nhiệt. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, tại thánh đảo pháp trận mở ra thời điểm, xông vào thánh đảo phía trên. Thánh đảo cũng không lớn, chỉ có mấy trăm dặm lớn nhỏ, trong đó có một mảnh sơn nhạc. Lâm Bạch giờ phút này trực tiếp thân hình thoát một cái, rơi vào trong đó một ngọn núi đám mây phía trên. Lâm Bạch nhìn thấy bốn những ngọn núi xung quanh bên trên, từng cái võ giả cũng theo đó rơi xuống, lẫn nhau nhìn xem, nhưng đều không có khiêu chiến. Nơi đây sơn phong đông đảo, đầy đủ tất cả chuẩn thánh tử đều chiếm cứ một ngọn núi. Lâm Bạch mỉm cười, nhìn về phía phương xa, nhìn thấy xa xa Âm Cửu Linh, Thương Lao Quái Nhân, A Ninh các loại hảo hữu, cũng nhìn thấy Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca. Hoa Mục Tình mấy vị nam viện chuẩn thánh tử. Đương nhiên, cũng nhìn thấy Cổ Tình, Cổ Tỷ, Thạch Trung Tiên, Vu Hạc bọn người. Bây giờ thánh đảo phía trên thế cục, 10 phần phức tạp. Đông viện hai phái chuẩn thánh tử, muốn lẫn nhau chém giết. Mà Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên bọn người lại muốn giết Lâm Bạch. Nam viện phương diện, Lý Cửu Ca muốn cùng Lâm Bạch một trận chiến. Tây viện cùng Bắc viện đã liên thủ. chuẩn bị trước đối phó Đông Viện cùng Nam Viện một chút chuẩn thánh tử. Bây giờ tại thánh đảo bên trên chuẩn thánh tử, đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lại mỗi một cái cũng còn có được cực mạnh thực lực. Làm sao? Thánh đảo đều đã mở ra, chúng ta cũng tiến vào, chẳng lẽ lại chúng ta là đến ngắm cảnh? A Ninh đứng tại một ngọn núi phía trên, vừa cười vừa nói, nếu chư vị đều không muốn người đầu tiên xuất thủ, như vậy ta tới đi. Kiếm Không, có dám một trận chiến? A Ninh đứng tại chính mình trên ngọn núi, nhìn về phía xa xa trên một ngọn núi một thanh niên nam tử, hào khí hô. A Ninh thanh âm truyền ra, lập tức truyền khắp toàn bộ thánh đảo, truyền khắp thánh đảo chung quanh mấy trăm vạn võ giả trong hai. Bắt đầu! Bắt đầu a! Quả nhiên là Đông Viện xuất thủ trước. Hừ hừ, Đông Viện hai phái chuẩn thánh tử, đã sớm huyên náo thủy hỏa bất dung. A Ninh cùng Kiếm Không được xưng là Đông Viện mạnh nhất hai vị thanh niên kiếm tu, không nghĩ tới bọn hắn muốn kéo ra nơi đây để nhất chiến. A Ninh ủng hộ A. Kiếm Không, đánh bại A Ninh, tráng ta kiếm vực. Thánh đảo bên ngoài mấy trăm vạn võ giả sôi trào lên. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, cũng nhìn về phía A Ninh cùng Kiếm Không, ngồi ở trên ngọn núi trên một tảng đá, nhìn xem hai người. Kiếm Không nghe chút. Lúc này thân hình thoát một cái, xông lên mây xanh, âm thanh lạnh lùng nói, có gì không dám, A Ninh, đi lên một trận chiến. Kiếm Không xông lên cái mây xanh, tay cầm lợi kiếm, kiếm ý quanh quẩn bát phương, ngạo khí lang vân, thoáng như một vị tuyệt thế kiếm thần. A Ninh bước ra một bước, xuất hiện tại Kiếm Không đối thủ, trong tay của hắn vẫn như cũ cầm cái kia một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm. Kiếm Không nên chiến. Đông Viện mạnh nhất hai vị kiếm tu, bây giờ liền muốn phân ra thắng bại đi. Không sai, bên thắng lưu lại, kẻ bại liền muốn mất đi lần này tranh đoạt thánh tử tư cách. Mấy trăm vạn võ giả, nhao nhao mong mỏi cùng trông mong nhìn xem A Ninh cùng Kiếm Không. Lâm Bạch ngồi ở trên ngọn núi, nhìn xem hai người. Lúc này, Lam Ngọc Tâm đi đến Lâm Bạch trên ngọn núi, thản nhiên nói, A Ninh hay là cùng Kiếm Không đánh nhau. Bất quá ta nhớ kỹ, giống như A Ninh rất ưa thích trong tay hắn cái kia một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm A. Lâm Bạch nói ra, đúng vậy A, ta lần thứ nhất ở trong Trích Tiên Thành nhìn thấy A Ninh thời điểm, cũng là rất kinh ngạc, hắn như vậy mạnh một vị kiếm tu, làm sao sẽ cầm một thanh bình thường thiết kiếm đâu. Có lẽ thanh này thiết kiếm, có thâm ý khác đi. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, ngươi cảm thấy A Ninh cùng Kiếm Không ai sẽ thắng. Lâm Bạch khẽ cười nói, tự nhiên là A Ninh. Lam Ngọc Tâm nói, ngươi có thể đừng quên, Kiếm Không thế nhưng là từng chiếm được cổ gia vun trồng. Ta từ Đông Viện nhận được tin tức, Kiếm Không cùng Thạch Trung Tiên bọn người từng tiến vào cổ gia cổ kim lâu, cổ đạo chi tự mình dạy dỗ bọn hắn. Bây giờ Kiếm Không thực lực, chỉ sợ là nơi đây bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại. Lâm Bạch cười nói, thế nhưng là ta cảm thấy A Ninh ở chỗ này thực lực có thể đi vào 5 vị trí đầu. Kiếm Không từng tiến vào cổ gia cổ kim lâu, nhưng là ngươi cũng đừng quên, A Ninh cũng tại Ma Tông truyền thừa cung điện bên trong tu luyện nửa năm. Ma Tông truyền thừa cung điện, so với cổ gia cổ kim lâu, thế nhưng là sẽ không kém một chút điểm. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lam Ngọc Tâm nói ra, nghe ngươi kiểu nói này, ta đến là cảm thấy hai người này đánh nhau, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Lâm Bạch cười nói, tất nhiên là một trận đặc sắc quyết đấu. A Ninh cùng Kiếm Không, đứng ngạo nghễ giữa không trung, lẫn nhau nhìn nhau. Kiếm Không nâng kiếm lên phòng, thần sắc băng lãnh nói, A Ninh, nửa năm trước chúng ta còn có thể đánh cho chia 5 năm, nhưng là nửa năm sau hôm nay, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Khỏi bị ra thịt nỗi khổ. A Ninh khẽ cười nói, ta nhất định sẽ thắng, bởi vì ta đáp ứng bọn hắn, chờ chúng ta thu thập các ngươi sau đó, chúng ta còn muốn đánh nội chiến đâu. Chương 2356, Quyết chiến Thánh đảo. Ta nhất định sẽ thắng, bởi vì ta đã đáp ứng bọn hắn, chờ thu thập các ngươi sau đó, chúng ta còn muốn đánh nội chiến đâu. A Ninh cười lạnh, nhìn xem giám sát. Trong tay thiết kiếm nhoáng một cái, một mảnh kiếm quang đối với Kiếm Không đánh tới. Kiếm Không hai mắt lóe lên, Âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay mặc kệ là ngươi, hay là Âm Cửu Linh, cũng hoặc là Lâm Bạch, đều phải thua ở dưới kiếm của ta. Xem kiếm. Kiếm không sắc mặt giận dữ, kiếm ra như rồng. Hai vị được xưng là Đông Viện mạnh nhất kiếm tu, giờ khắc này ở thánh đảo phía trên, rốt cục kéo ra đại chiến mở màn. Từng chiêu vô cùng cường đại kiếm pháp thi triển mà ra, đối với lẫn nhau đánh tới. Kiếm không kiếm pháp, bá đạo cương mãnh. A Ninh kiếm pháp, linh động phiêu dật. Hai người tại kiếm đạo phía trên, đều có tạo nghệ, giờ phút này đánh nhau, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Cửu tiêu chạm thần lạc. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem kiếm không thi triển ra kiếm pháp, hơi kinh ngạc. Bộ kiếm pháp kia, Lâm Bạch được chứng kiến, lúc trước ở trong thiên phủ bí cảnh thời điểm, Lâm Bạch cùng cổ kiếm phong giao thủ, liền đã từng được chứng kiến bộ này uy lực kiếm pháp. Đích thật là cổ gia tuyệt học một trong, cửu tiêu chạm thần lạc. Lam Ngọc Tâm cũng nhàn nhạt gật đầu nói. Làm kiếm không thi triển ra cổ gia tuyệt học kiếm pháp thời điểm, A Ninh trong lúc nhất thời có chút bị áp chế. Ha ha ha, A Ninh, ta nói qua, ngươi hôm nay căn bản không phải là đối thủ của ta, bộ kiếm pháp kia, chính là cổ gia bí mật bất truyền, ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Kiếm không một kiếm đem A Ninh đẩy lui sau khi ra ngoài, trên mặt cuồng tiếu nói. A Ninh bị một kiếm đẩy lui ngàn mét, nhìn một chút trên người mình quần áo, bị kiếm không kiếm khí đã xé rách. Lúc này, A Ninh khẽ cười nói, xem ra dùng ba thành thực lực, hoàn toàn chính xác không cách nào đánh bại ngươi. Như vậy tiếp đó, liền dùng năm thành thực lực, đến thử xem. A Ninh dương lên mũi kiếm, cười nhạt một cái nói ra. Cái gì? Ngươi vừa rồi chỉ dùng ba phần sức mạnh. Kiếm không có chút kinh hãi nhìn xem A Ninh. Nếu là A Ninh không có khoác lác lời nói, hắn dùng ba phần sức mạnh liền chống cự ở kiếm không toàn lực, cái này không khỏi cũng quá có chút làm người nghe kinh sợ đi. Hiện tại là năm thành lực. A Ninh thân hình khẽ động, tựa như một viên như đạn pháo bắn ra. Hắn kinh hồng kiếm quang ở giữa không trung lôi ra hoàn mỹ đường vòng cung, một kiếm pha không, kinh diễm vạn cổ. Không tốt. Kiếm không nhìn chăm chú nhìn lên, một kiếm này khí thế hung hùng, trong nháy mắt đã đến trước mặt, mũi kiếm tàn nhẫn, tựa hồ có thể xuyên thủng hư không một dạng. Một kiếm rơi xuống, kiếm không bị A Ninh giết đến liên tục bại lui. Thổi phun một tiếng. Kiếm không bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi nện ở một ngọn núi phía trên. A Ninh không có tiếp tục xuất thủ, âm thanh lạnh lùng nói, như tại tiếp tục đánh xuống, ngươi sẽ chết. Còn muốn đánh sao? A Ninh cười hỏi. Kiếm không đổ vào trên ngọn núi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem A Ninh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hãi, không cam lòng hỏi, ngươi vừa rồi lời nói, thế nhưng là thật. Ngươi thật chỉ dùng năm thành lực. A Ninh khẽ gật đầu, đúng vậy a. Bất quá ngươi so ta hiện tượng bên trong yếu nhược rất nhiều, thậm chí so với cực ám công tử, cũng còn yếu nhược rất nhiều. Kiếm không nghe thấy A Ninh mà nói, mặt xám như cho, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, A Ninh dùng năm thành lực lượng liền đánh bại chính mình. Nếu là A Ninh dùng toàn lực lời nói, chỉ sợ kiếm không một kiếm cũng đỡ không nổi, liền sẽ bị A Ninh một kiếm đánh giết. Ta nhận thua. Kiếm không cô đơn từ sơn phong đứng lên, thân hình thoát một cái, rời đi thánh đảo. Trận chiến này kết thúc, A Ninh về tới chính mình trên ngọn núi, bắt đầu khôi phục thể nội tiêu hao linh lực. Ông trời của ta, A Ninh thế mà mạnh như vậy sao? Dùng năm thành lực lượng liền đánh bại kiếm không. Xem ra Đông Viện bên trong kiếm tu, không thể đang tính kiếm không, bây giờ Đông Viện mạnh nhất kiếm tu, chỉ có A Ninh. Bây giờ A Ninh đánh bại kiếm không, thánh đảo bên trên kiếm tu, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Bạch có thể đánh với hắn một trận. Cái này, ai sẽ nghĩ đến, cái thứ nhất bị loại chuẩn thánh tử, lại là danh xưng Đông Viện mạnh nhất kiếm tu một trong kiếm không. Thánh đảo bên ngoài mấy trăm vạn võ giả, nhao nhao kinh ngạc nói. A Ninh một trận chiến kết thúc về sau, thánh đảo phía trên, ở đây khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Đang lúc này, Lý Cửu Ca từ đằng xa sơn phong bên trong đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, ngươi còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Lý Cửu Ca mở miệng, lập tức lại đưa tới thánh đảo trong ngoài kinh hãi. Ông trời của ta, năm nay chuẩn thánh tử là muốn điên rồi a. Vừa rồi Đông Viện mạnh nhất hai vị kiếm tu, chẳng lẽ bây giờ Nam Viện bên trong hai vị mạnh nhất chuẩn thánh tử cũng muốn giao thủ? Thánh đảo bên ngoài võ giả, nhao nhao kinh ngạc nói. Theo Lý Cửu Ca la lên Lâm Bạch, thánh đảo bên trong, Âm Cửu Linh, Hắc La Kiếm Cửu, Vu Hạc, Thạch Trung Tiên, cũng đều là nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch chậm rãi đứng lên, nói ra, tự nhiên nhớ kỹ. Lý Cửu Ca nói ra, ta nói qua, chúng ta sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Thánh đảo phía trên, ngươi và ta một trận chiến này, tại cũng không có bất kỳ cái gì lý do có thể lui về phía sau. Hôm nay ngươi ta một trận chiến, đã phân cao thấp, cũng định sinh tử, như thế nào? Lý Cửu Ca lạnh giọng hỏi. Tê nghe thấy Lý Cửu Ca câu nói này, không ít người đều hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, Lý Cửu Ca lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn cùng Lâm Bạch đến một cuộc chiến sinh tử? Sinh tử chiến bắt đầu. Thánh đảo sinh tử chiến, liền xem như Lý Cửu Ca giết Lâm Bạch, Đông Châu học cùng cũng không có quyền trách cứ hắn. Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân đều là tầm mắt không tiêu tan nhìn xem Lý Cửu Ca. Liên liên khôi phục linh lực an ninh, giờ phút này nghe thấy thanh âm, cũng đều là hai mắt lóe ra một tia sát ý nhìn xem Lý Cửu Ca. Lâm Bạch khẽ cười nói, tốt lắm, đã phân cao thấp, cũng định sinh tử, chính hợp ý ta. Tới đi. Lâm Bạch bước ra một bước, xuất hiện tại thánh đảo giữa không trung. Lý Cửu Ca từng bước một đi tới, sắc mặt lạnh lùng đứng tại Lâm Bạch đối diện. Nam viện bên trong, mạnh nhất hai vị chuẩn thánh tử, một trận tất phân sinh tử đại chiến, sắp bắt đầu. Ta nhất định phải giết ngươi, bằng không, ta không cách nào đối mặt Đông Châu học cùng các đệ tử. Lý Cửu Ca lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Nghe thấy Lý Cửu Ca mà nói, Lâm Bạch lòng dạ biết rõ, hắn còn đang bởi vì Lâm Bạch là thân phận của Ma Tông đệ tử mà canh cánh trong lòng. Lâm Bạch thần sắc đạm mạc nói, Lý Cửu Ca, ta rất cảm kích ngươi có thể theo ta đi một chuyến băng hồ hải, ngươi có thể tiến vào Ma Tông truyền thừa cung điện một lần, cùng Âm Cửu Linh bọn hắn một dạng ở đâu tu luyện một đoạn thời gian. Thế nhưng là ngươi từ bỏ. Đã ngươi nghĩ như vậy giết ta, nhiều như vậy nói vô ích, tới đi, nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không giết ta. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Lý Cửu Ca, trong tay nhoáng một cái, yêu kiếm xuất hiện trong tay. Lý Cửu Ca trên thân đắm mình trong kim quang, ở sau lưng của hắn xuất hiện bốn đầu thần long, dương nanh múa vuốt nhìn xem Lâm Bạch. Thần Long Cửu Biến đệ tử biến. Công pháp của ngươi đột phá. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca thân treo tứ long, lóa mắt chói mắt, thoáng như thiên thần hạ phàm. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, "Lâm Bạch, ngươi thật sự là một cái hiếm có thiên kiêu, nếu là đặt ở ngày xưa, ta tất nhiên sẽ không giết ngươi. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác là cái kia tông môn đệ tử, người tông chủ kia tông chủ. Cái này, không thể tha thứ. Ngươi không chết không thể." Lý Cửu Ca hai mắt lộ ra ngập trời phẫn nộ, như giống như một đầu đói khát tăng long, muốn đem Lâm Bạch liền ra lẫn xương nuốt sống một dạng. Mà Lâm Bạch, bình thản nhìn xem Lý Cửu Ca, trên thân từng tia bén nhọn kiếm ý bắt đầu nổi lên. Một trận ác chiến, hết sức căng thẳng. Chương 2357 Vang dội cổ kim. Lý Cửu Ca toàn thân đắm mình trong kim quang, phía sau bốn đầu dương nanh múa vuốt thần long giống giận gào thét lấy, một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, lập tức khuyết tán tại toàn bộ thánh đảo phía trên. Bốn đầu thần long từ Lý Cửu Ca phía sau bay ra, ở giữa không trung không ngừng cuồng vũ lấy, cái kia một cỗ cường đại đế vương chi khí, thoáng như thiên uy, chấn nhiếp bây giờ thánh đảo bên trên tất cả chuẩn thánh tử sắc mặt trắng bệch. Thần Long Cửu Biến đệ tử biến. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trước đó Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca giao thủ thời điểm, hắn chỉ có thể huyễn hóa ra ba đầu thần long, nhưng là bây giờ có thể ra đầu thứ tư thần long, vậy liền chứng minh thời gian nửa năm này bên trong, Lý Cửu Ca đã đột phá đến Thần Long Cửu Biến đệ tử biến. Cái này bên trên nguyên tổ kinh bên trong thần long cửu biến sao? Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc cũng là đặc biệt kinh ngạc nói. Nghe nói Lý Cửu Ca vì tu luyện thần long cửu biến, đã từng đối trật tự thần đình đã thề, hắn nhất định sẽ trở thành thánh tử. Cũng là bởi vì như vậy, Lý Cửu Ca mới có tư cách sớm tu luyện tới thần long cửu biến. Vu Hạc thản nhiên nói. Vô luận là thánh đảo bên trên võ giả, hay là thánh đảo bên ngoài chiến võ giả cùng trưởng lão, giờ phút này đều là nín hơi mà đối đãi nhìn xem Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch. Lý Cửu Ca thân treo tứ long, đắm mình trong kim quang. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, kiếm ý vô song. Võ hồn bị pháp. Bạch Long thanh kiếm. Lý Cửu Ca nổi giận gầm lên một tiếng, võ hồn trực tiếp lan tràn ra. Một thanh vang dội cổ kim tuyệt thế lợi kiếm xuất hiện tại Lý Cửu Ca trong tay, một kiếm bùng lên, ngàn vạn kiếm mang đối với Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, lạnh lùng nhìn xem Lý Cửu Ca nói ra, mặc dù ngươi thần long cửu biến đặc biệt bất phàm, có thể làm cho nhục thể của ngươi, linh lực, linh khí, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp đều đạt tới một cái hoàn mỹ tình trạng. Nhưng là ngươi đối ta dùng kiếm pháp, lại không phải sáng suốt quyết sách. Coi như tại hoàn mỹ kiếm pháp, tại kiếm tu trước mặt, cũng có thể tìm tới sơ hở. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, yêu kiếm rung động, tùy theo Lâm Bạch thân hình tiến lên một bước bước ra, như là cá bơi, từ kiếm khí ở giữa bay sông mà đi, lướt qua Lý Cửu Ca kiếm khí, một kiếm phá không đâm thẳng Lý Cửu Ca trên cổ họng. Giống. Làm Lâm Bạch một kiếm đâm tới. Lý Cửu Ca phía sau bốn đầu thần long cùng nhau gầm thét, bay vọt ra, ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Phiên giang. Lâm Bạch giờ phút này kiếm pháp chấn động, lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đâm tới mà đi, đem Lý Cửu Ca một đầu thần long trực tiếp chém vỡ. Thần long chỉ. Lý Cửu Ca hai mắt đỏ như máu bắt đầu, gầm thét không ngừng, liên tục ba ngón điểm ra sau đó, phóng tới Lâm Bạch. Trong nháy mắt, Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Âm âm tiếng nổ lớn âm không ngừng truyền khắp thánh đảo. Giờ phút này thánh đảo bên trên võ giả cùng thánh đảo bên ngoài chiến võ giả, đều nhao nhao kinh hãi. Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc trên mặt dần dần bên trên lộ ra bên trên kiên kỵ. Hai người này thực lực cường đại, đã nhanh muốn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên trong. Quả nhiên, Nam Viện Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch, chính là lần này thánh tử tranh tài kình địch. Bắc viện Trần Tình, trông thấy Lý Cửu Ca đại chiến, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không Mặc cười nhạt một cái nói ra, đúng vậy à, hai người này đích thật là kình địch, thế nhưng là các ngươi lại bắt đầu nội đấu. Xem ra Nam viện nghe đồn không giả, Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch quan hệ thật là thủy hỏa bất dung. Không Liên Tâm trầm mặc không nói. Trần Tình nói ra, Không Mặc, mặc kệ Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca ai thắng ai thua, đối với chúng ta Tây Viện cùng Bắc Viện đều có chỗ tốt. Không Mặc nói ra, không sai, chỉ cần Nam Viện hai người này hao tổn một người, Nam Viện liền đại thế đã mất. Đông Viện phương hướng, tất cả chuẩn thánh tử cũng là nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đại chiến. Lâm Bạch, lại mạnh lên. Cổ Tinh lạnh lùng nói. Đúng vậy à, hắn lại mạnh lên. Nhưng là chúng ta cũng không yếu, một năm trước, cổ gia mặt mũi mất hết, ta hiện tại ngược lại hy vọng Lâm Bạch có thể chiến thắng Lý Cửu Ca, kể từ đó, chúng ta liền có cơ hội tự mình báo thù rửa hận. Cổ Ti lạnh lùng nói, Cổ Ti cùng Cổ Tinh đối thoại ở giữa, trên mặt đều là mang theo nồng đậm tự tin. Mặt khác chuẩn thánh tử, như là Hắc La Kiếm Cửu, hắn vẹn vẹn nhìn xem Lâm Bạch một trận chiến mà thôi. Giữa không trung kịch chiến, không ngừng nổ tung lên. Thứ Long Ấn. Lý Cửu Ca giờ phút này đột nhiên gầm thét, giữa không trung bay múa bốn đầu thần long chi lực, điên cuồng hướng hắn song quyền phía trên ngưng tụ mà đi, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức phóng tới Lâm Bạch. Trảm Long Kiếm Pháp, thức thứ 6, Đảo Hải. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, Trảm Long Kiếm Pháp uy lực triệt để bạo phát ra. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền ra. Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca một chiêu này đụng nhau, trực tiếp hóa thành một cỗ cường đại lực trùng kích, khuyết tán mà ra, chấn động đến thánh đảo rung động. Mà Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca cũng tại cái này một cỗ lực trùng kích bên trong, cùng cùng nhau phun ra máu tươi, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Lưỡng bại câu thương sao? Quá khốc liệt đi. Hai người này đều là nam viện bên trong cử thế vô song tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ một trận sinh tử, quá khốc liệt. Thánh đảo bên ngoài võ giả, nhao nhao kinh hãi. Hai người mang theo máu tươi, bay rớt ra ngoài, chật vật đập xuống đất. Không bao lâu, hai người đều không hẹn mà cùng từ dưới đất đứng lên, trên thân máu tươi chảy ròng. Lâm Bạch, không sai biệt lắm, nên quyết định thắng bại. Lý Cửu Ca lại lần nữa sau khi đứng dậy, không để ý thương thế trên người, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, thản nhiên nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác, nên phân thắng bại. Vậy thì tới đi. Lý Cửu Ca đột nhiên một cước đập mạnh địa, lực lượng khổng lồ chấn vỡ hư không. Toàn bộ thánh đảo đều tại đây khắc rung động dữ dội bắt đầu. Võ hồn bí pháp. Vạn Long kiếm trảm. Lý Cửu Ca nổi giận gầm lên một tiếng, tại bên cạnh hắn, ngàn vạn long ảnh lập lòe mà ra, vô số thần long ngưng tụ trở thành một thanh kim quang lóng lánh lợi kiếm. Lý Cửu Ca tay cầm thanh kiếm này, đối với Lâm Bạch một kiếm đánh tới. Một kiếm ra, vạn long đi theo, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Lý Cửu Ca một kiếm này lực lượng, cơ hồ đã đạt đến tử nghịch cảnh uy lực. Trảm Long kiếm pháp, thức thứ bảy, thiên kinh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một kiếm bay ra. Một kiếm ra, tiên Phật kinh. Hai chiêu tuyệt thế vô song kiếm pháp, ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau. Cái này hai chiêu kiếm pháp đụng nhau sau đó, lực lượng cường đại trực tiếp trong nháy mắt phá hủy nửa cái thánh đảo. Thánh đảo bên trên chuẩn thánh tử cùng nhau chấn kinh, phi tốc lách mình lui ra phía sau, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem một kiếm này. Cái này, quá mạnh đi. Người nào thắng? Tất cả chuẩn thánh tử đều kinh hãi nói ra. Một trận chói mắt ánh sáng, chậm rãi từ hai người đụng nhau chỗ tản ra, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hai người này đại chiến kết quả. Lý Cửu Ca, thương tích đầy mình ngã trên mặt đất, trên thân máu tươi chảy ròng, hấp hối, trên người hắn kim quang đều tán đi. Mà Lâm Bạch, đứng tại Lý Cửu Ca ngoài trăm thước, mặc dù thương thế trên người thảm trọng, làm nhưng không có Lý Cửu Ca như vậy chí mạng. Ta thua. Lý Cửu Ca ngã trong vũng máu, hưu khí vô lực nói ra. Cuối cùng, Lý Cửu Ca ngã ngửa lên trời, bất đắc dĩ than nhẹ. Lý Sư Huynh, chuẩn thánh tử một trong tinh ngân, chính là vạn tinh đảo võ giả. Giờ phút này hắn trông thấy Lý Cửu Ca chiến bại, lập tức triệu tập lại. Thánh đảo bên ngoài, đã đột phá tử nghịch cảnh kỳ vân. Kinh hô nói ra, Lâm Bạch huynh, hạ thủ lưu tình a. Huyên cô nương cũng hô, Lâm Bạch, có thể hay không thả Lý Cửu Ca một đầu sinh lộ. Chương 2358, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Chuẩn thánh tử một trong tinh ngân, lo lắng nhìn xem Lý Cửu Ca, tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Huyên cô nương cùng Kỷ Vân đều nhao nhao sốt ruột. Giờ phút này, trên tầng mây, một cái lao giả đột nhiên nổi lên, xuất hiện tại thánh đảo trên không, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, lo lắng nhìn xem Lý Cửu Ca. Lâm Bạch đứng tại Lý Cửu Ca ngoài trăm thước, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chuẩn thánh tử một trong tinh ngân, nhìn thấy đột phá tử nghịch cảnh kỳ vân, nhìn thấy huyên cô nương, cũng nhìn thấy thánh đảo ra ngoài xuất hiện vị kia lao giả. Vị lao giả này, đương nhiên đó là Lý Cửu Ca phụ thân. Trật tự thần đỉnh trưởng lão một trong. Tinh Hà, Kỳ Vân, Tuyên Huyên, không cần cầu hắn, nếu là một trận sinh tử, ta thua rồi, tự nhiên trả giá đắt. Lý Cửu Ca ngã trên mặt đất, hắn mặc dù đã là thân thể bị trọng thương, nhưng lại vẫn như cũ ngạo khí mười phần nói ra. Mặc dù hắn thua ở Lâm Bạch trong tay, nhưng hắn vẫn như cũ là nam viện mạnh nhất thiên kiêu một trong. Lý Cửu Ca nói ra, hôm nay ta chiến bại, ta chết cũng không tiếc. Tinh Ngân, sau đó vạn tinh đảo liền giao cho ngươi. Kỳ Vân, ta đáp ứng ngươi, chờ thanh tử chiến sau đó, thả ngươi đi, hiện tại ngươi tự do, đi thôi, đi tìm đạo của chính ngươi. Huyên Huyên, thật có lỗi, đời này ta Lý Cửu Ca cô phụ ngươi, đời sau ta sẽ hảo hảo hoàn lại. Cha, thật xin lỗi, ta thua. Lý Cửu Ca đối bốn người này, mở miệng nói ra. Tinh Ngân nắm chặt nắm đấm, một mặt không đành lòng nhìn xem Lý Cửu Ca. Huyên cô nương đã khóc thành một cái nước mắt người. Chỉ có Kỷ Vân nhìn xem Lâm Bạch, trong miệng hô, Lâm Huynh, Lâm Huynh. Xin mời hạ thủ lưu tình A. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn mấy người kia một dạng, dẫn theo lợi kiếm, đi hướng Lý Cửu Ca. Mỗi khi Lâm Bạch đi hướng Lý Cửu Ca một bước, tất cả mọi người biết, Lý Cửu Ca khoảng cách tử vong lại tới gần một bước. Từ đầu đến cuối, Lý Cửu Ca phụ thân, một mực lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, hắn không có nói một câu, nhưng hai mắt của hắn lại là lạnh lẽo vô tình. Lâm Bạch cảm giác được vị này trật tự thần đình trưởng lão nhìn chăm chú, cảm giác được sát ý của hắn, nhưng Lâm Bạch không có dừng bước, đi hướng Lý Cửu Ca. Đi vào Lý Cửu Ca trước mặt, Lâm Bạch đem yêu kiếm gác ở Lý Cửu Ca trên cổ. Chỉ cần Lâm Bạch nhẹ nhàng vung lên, Lý Cửu Ca đầu lâu liền sẽ bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Tới đi, Lâm Bạch, kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Lý Cửu Ca nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng kiêng kỵ. Lâm Bạch hỏi, ngươi liền muốn chết như vậy? Lý Cửu Ca ngạo khí mười phần nói ra, chúng ta là một trận sinh tử, nếu chiến bại, vậy dĩ nhiên đáng chết. Lâm Bạch nghe thấy lời này, một tay lấy Lý Cửu Ca từ dưới đất bắt lại, trên mặt giận dữ, vung đi bàn tay, hung hăng tại Lý Cửu Ca trên mặt đánh một bàn tay. Đùng! Một tiếng vang giòn, vang vọng thánh đảo. Lý Cửu Ca bị Lâm Bạch cái này bàn tay đánh bay ra ngoài, chật vật rơi vào 10 mét bên ngoài. Rơi xuống đất Lý Cửu Ca, tức giận quát, Lâm Bạch, ta mặc dù chiến bại, ta mặc dù nhận chết, nhưng ngươi cũng đừng hòng nhục nhã ta. Ta là tại nhục nhã ngươi sao? Ta là đang đánh tỉnh ngươi. Lâm Bạch nhìn xem Lý Cửu Ca, thản nhiên nói. Thức tỉnh ta. Lý Cửu Ca sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lanh khốc cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía thánh đảo bên ngoài lão giả kia, cũng chính là Lý Cửu Ca phụ thân, thản nhiên nói, ngươi mặc dù có một đứa con trai tốt, cho hắn đạt được ở trên man cổ đại lục cường đại nhất công pháp thần long cửu biến. Ngươi không tiếc cho hắn đi khắp man cổ đại lục, tìm kiếm long tộc huyết mạch, ngươi để hắn trở nên rất mạnh, biến thành Đông Châu học cung bên trong mạnh nhất chuẩn thánh tử một trong. Nhưng là, ngươi nhưng không có dạy dỗ hắn làm một người, làm một cái võ giả. Không có dạy hắn biết được cái gì gọi là còn sống. Một kẻ ngu ngốc một dạng lao cha, dạy dỗ một kẻ ngu ngốc một dạng nhi tử. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý trưởng lão, ngươi là cao quý trật tự thần đình trưởng lão, có được Đông Châu phía trên quyền lực trí cao vô thượng, có được man cổ đại lục này cường giả đỉnh cao thực lực, ngươi vung cánh tay hô lên, vô số cường giả ứng thanh mà động. Thế nhưng là ngươi bây giờ đâu? Chỉ có thể đứng tại cái này thánh đảo pháp trận bên ngoài, lạnh lùng nhìn ta, lạnh lùng nhìn xem một lòng tìm chết Lý Cửu Ca. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Lâm Bạch đứng tại thánh đảo bên trên, cười như điên. Chung quanh tất cả võ giả đều ngộng. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Lâm Bạch đang mắng Lý trưởng lão là ngớ ngẩn. Không chỉ là tất cả chuẩn thánh tử cùng võ giả, liền liền giữa không trung quan chiến trưởng lão, giờ phút này đều bị Lâm Bạch một đoạn này lời nói dọa đến hồn bất phụ thể. Lý Cửu Ca phụ thân A, trật tự thần đình trưởng lão A, trên man cổ đại lục cường giả đứng đầu A. Giờ phút này lại bị Lâm Bạch mắng làm ngớ ngẩn. Lý Cửu Ca tức giận quát, im ngay. Lâm Bạch, ta bại vào ngươi, là ta tài nghệ không bằng người, cùng ta phụ thân không quan hệ, nếu là ngươi tại dám đối phụ thân ta ác ngôn đối mặt, đừng trách ta. Lâm Bạch cười nói, ngươi thì thế nào? Ngươi là đối thủ của ta sao? Lý Cửu Ca, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta đánh bại ngươi, liền năm thành lực lượng đều vô dụng. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Lý Cửu Ca nói ra. Cái gì? Lý Cửu Ca nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, dọa đến trợn mắt hốt mồm, hoang mang lo sợ. Lý Cửu Ca còn tưởng rằng Lâm Bạch đánh với hắn một trận, đã ra khỏi toàn lực, thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch lại nói, hắn liền năm thành lực lượng đều vô dụng lên. Con không dạy, lỗi của cha, ta nói ngươi phụ thân hai câu, có lỗi sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Cửu Ca,

Khổng Liên tâm băng lãnh phun ra mấy chữ. Vô luận là Khổng Mặc vừa rồi thi triển bộ kia huy động lông vũ thần thông, hay là Khổng Liên tâm thi triển ra Đại Minh Vương Ấn, đều là Tây Viện Khổng gia tuyệt học thần thông, uy lực cực kỳ cường đại. Cũng tỉ như nói vừa rồi Khổng Mặc lông vũ, nếu không phải là Lâm Bạch dùng phi kiếm cưỡng ép gánh vác một hồi, sau đó lại như xét đánh đem Khổng Mặc đánh bại, bằng không mà nói, cái kia lông vũ chém xuống, Lâm Bạch không chết cũng tàn phế. Đại Minh Vương Ấn Lam Ngọc Tâm trông thấy Khổng Liên Tâm thi triển ra tay thần thông, lúc này thần sắc vặn một cái. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, theo Khổng Liên Tâm sắc mặt lạnh nhạt, trong tay không ngừng biến ảo thần thông thủ quyết, ở sau lưng của nàng như là xuất hiện một tôn kim thân Phật Đà, không ngừng biến ảo pháp ấn sau đó, đột nhiên đối với Lâm Bạch một trưởng đè xuống. Diệt! Trong hư không, như tựa hồ có một cỗ trang nghiêm bất phàm thân ảnh truyền đến, huy hoàng thiên uy lập tức phát tiết xuống. Một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng óng, che trời mà xuống, thẳng đến Lâm Bạch đỉnh đầu. Nếu là một kích này, đánh trúng Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt trọng thương. Nhìn thấy Khổng Liên Tâm toàn lực xuất thủ, lúc này, Trần Tinh bước ra một bước, trong hư không lập tức hiện ra phủ văn màu vàng, lít nha lít nhít bao phủ giữa thiên địa. Đốt sát tự trận. Trần Tinh hai mắt lóe lên, băng lãnh nói. Vây khốn Lâm Bạch văn tự, giờ phút này lập tức biến ảo bắt đầu, lại hóa thành từng thanh không thể phá vỡ lợi kiếm. Đối với Lâm Bạch trên thân bay đi, kiếm kiếm vào thịt, sắc bén bất phàm. Trong nháy mắt, Lâm Bạch thân hãm nhà tù. Bị Trần Tình song trọng trận pháp vây khốn, khốn tự trận cùng sát tự trận lực lượng không lưu chỗ chống triển khai. Mà lúc này, Khổng Liên Tâm Đại Minh Vương thủ lớn ầm vang ngập đầu mà xuống, chấn vỡ vạn vật. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Lâm Bạch lúc này hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm từ thể nội bay ra, vờn quanh tại Lâm Bạch bên người, hai thanh phi kiếm thế như trẻ che chém tới, đem từng đạo đánh tới kim sắc kiếm mang toàn bộ chém vỡ. Tuy theo, Lâm Bạch đột nhiên một kiếm trùng thiên, cùng Khổng Liên Tâm Đại Minh Vương thủ ấn chống lại bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Trần Tình cùng Khổng Liên Tâm hai người liên thủ, thế mà cùng Lâm Bạch rằng có không xong. Lâm Bạch bị nhốt rồi. Âm Cửu Linh giờ phút này hai mắt lóe lên, sắc mặt có chút băng lãnh nói. Lam Ngọc Tâm nói ra, Trần Tình cùng Khổng Liên Tâm đều là Tây Viện cùng Bắc Viện bên trong mạnh nhất chuẩn thánh tử. Lâm Bạch một người đối mặt bọn hắn hai người, đích thật là có chút cố hết sức. A Ninh nói ra, nếu là Lâm Bạch không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ bị bọn hắn chậm rãi mài chết. Khổng Liên Tâm thần sắc lạnh nhạt, khống chế Đại Minh Vương thủ ấn đối với Lâm Bạch chấn áp tới. Giờ phút này, Trần Tình cười lạnh, Lâm Bạch, ta khốn tự trận cùng sát tự trận phong tỏa ngươi trên dưới hai đường, để cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Khổng Liên Tâm Đại Minh Vương thủ ấn phong tỏa ngươi tả hữu hai đường, để cho ngươi khó mà né tránh. Lâm Bạch, ngươi biết ngươi bây giờ cái dạng này như cái gì sao? Cực kỳ giống một cái ở tại trong rổ ba ba. Bắt rùa trong hũ. Ha ha ha. Trần Tình cười như điên. Lâm Bạch thản nhiên nói, coi như các ngươi khốn trụ ta, nhưng là các ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi bọn họ, tối đa cũng chính là tiếp tục rằng có nữa mà thôi. Trần Tình cười nói, vậy nhưng chưa hẳn nha. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Trần Tình. Trần Tình giờ phút này nhìn về phía sau cái kia một nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, Lãnh Thiên Tuyết, ngươi ở một bên nhìn lâu như vậy, cũng nên xuất thủ đi. Giờ phút này ta cùng Khổng Liên Tâm đã khốn trụ Lâm Bạch, bây giờ chỉ cần ngươi nhẹ nhõm một kiếm, liền có thể đem Lâm Bạch đánh bại. Ra tay đi. Trần Tình cười lạnh nói. Giờ phút này nghe thấy Trần Tình mà nói, Lãnh Thiên Tuyết từng bước một trước khi đi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén lợi kiếm, thản nhiên nói, Lâm Huynh, xin lỗi, một trận chiến này việc quan hệ Bắc Viện vinh quang, ta không thể ngồi chờ chết. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Lãnh Thiên Tuyết, khẽ gật đầu. Lâm Huynh, hôm nay có nhiều đắc tội, ngày khác ta nhất định đến dưỡng Long Đảo thỉnh tội. Lãnh Thiên Tuyết trong lúc nói chuyện, một kiếm băng lãnh vô tình đâm về Lâm Bạch trên thân, thẳng đến cổ họng. Chỉ cần một kiếm này đánh trúng Lâm Bạch liền thua không nghi ngờ. Thắng. Trần Tình trông thấy Lãnh Thiên Tuyết xuất thủ, Lâm Bạch căn bản lại không mặt khác thủ đoạn phòng ngự, lúc này cuồng tiếu nói. Lâm Bạch, phải thua sao? Âm Cửu Linh, An Ninh, Thương Lão Quái Nhân bọn người sắc mặt đều có chút ngưng trọng nói ra. Đáng tiếc, còn cho là chúng ta có thể có cơ hội tự tay báo thù đâu, không nghĩ tới Lâm Bạch trước thua ở Tây Viện cùng Bắc Viện trong tay. Cổ Tinh cùng Cổ Tì hai người, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói. Huyên cô nương nói ra, Lý Sư Minh, Lâm Bạch phải thua. Lý Cửu Ca cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này quỷ mục, mỗi lần nhất định phải khinh thường, lần này tốt đi, đem chính mình chơi tiến vào. Tại toàn trường tất cả võ giả đều cho rằng Lâm Bạch tất thua không thể nghi ngờ thời điểm. Ngay tại Lãnh Thiên Tuyết một kiếm thẳng đến Lâm Bạch trên cổ họng mà đi thời điểm. Làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lâm Bạch trên thân nổi lên một trận ba màu khí diễm. Theo khí diễm nổi lên, Lâm Bạch tu vi chi lực. Giờ phút này từ sinh diệt cảnh giới cửu trọng đột phá đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tình trạng. Có thể làm cho ta thi triển thông thiên kiếm thuật, các ngươi được cho Bắc Viện cùng Tây Viện thiên tài. Ba màu khí diễm tại Lâm Bạch trên thân nổi lên trong một chớp mắt, một cô quân lâm thiên hạ khí tức lập tức từ Lâm Bạch trên thân bay lên. Lãnh Thiên Tuyết giật mình vô cùng, rõ ràng nàng cùng Lâm Bạch đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch cường đại, cho Lãnh Thiên Tuyết một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Ở trước mặt ta dùng kiếm. Ngươi muốn chết sao? Lâm Bạch lạnh lùng trừng mắt liếc Lãnh Thiên Tuyết, một cỗ tung hoành thiên địa khí tức công kích khổng lồ. Lãnh Thiên Tuyết trong tay lợi kiếm, tại Lâm Bạch kiếm ý phía dưới, ầm vang nổ tung. Giết chóc, kích quang, mưa to, liệt hỏa, tích thủy, đại địa. Sáu ý hợp nhất, Chu Tiên. Giờ phút này, Lâm Bạch đứng tại Trần Tình Khốn tự trận cùng sát tự trận bên trong. Sáu loại ý cảnh toàn lực hợp làm một thể. Một kiếm rơi, bổ ra Trần Tình pháp trận. Còn con này pháp trận, coi như ta không thi triển võ hồn bí pháp, đều có thể phá vỡ, ngươi cũng dám đến kêu gào. Lâm Bạch một kiếm bổ ra pháp trận sau đó, một kiếm đem Trần Tình đánh cho miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Ngươi thủ ấn này không sai, nhưng là cũng liền bộ dáng này. Lâm Bạch trở tay một kiếm. Đánh nát Khổng Liên Tâm trong tay Đại Minh Vương thủ ấn, Khổng Liên Tâm lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân hình tựa như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Một kiếm nổi giận chém, Trần Tình, Lãnh Thiên Tuyết, Khổng Liên Tâm, ba người tuần tự phun ra máu tươi, bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào thánh đảo bên trên, vạn phần hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch ngạo đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới Trần Tình. Khổng Liên Tâm, âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn đánh sao? Tiếp tục đánh xuống, cái kia chính là sinh tử chiến, còn nếu là sinh tử chiến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2363, Đông Viện Đại Chiến. Theo Trần Tình, Lãnh Thiên Tuyết, Khổng Liên Tâm ba người bị Lâm Bạch đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Bạch lấy lực lượng một người kịch chiến Tây Viện cùng Bắc Viện 10 vị chuẩn thánh tử, rốt cục hạ màn. Lâm Bạch, đại hoạch toàn thắng. Chúng ta thua Trần Tình rơi trên mặt đất, khó có thể tin nói. Khổng Liên Tâm từ dưới đất đứng lên, lau khô khỏe miệng máu tươi, xinh đẹp gương mặt bên trên mỹ lệ hai mắt nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, không nói một lời, đi ra thánh đảo đi. Còn lại bị Lâm Bạch đánh bại chuẩn thánh tử, nhao nhao kéo lấy thân thể bị trọng thương, rời đi thánh đảo. Thua. Tây Viện cùng Bắc Viện 10 vị chuẩn thánh tử liên thủ, thế mà không cách nào đánh bại Lâm Bạch. Ông trời của ta, liền Trần Tình, Khổng Liên Tâm, Khổng Mặc, Lãnh Thiên Tuyết bốn người này cũng đều tuần tự thua ở Lâm Bạch trong tay. Ta sao nha, Lâm Bạch thực lực cũng quá mạnh đi. Thánh đảo bên ngoài võ giả, nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Giờ phút này, Lâm Bạch nhìn xem Tây Viện cùng Bắc Viện chuẩn thánh tử rời đi thánh đảo. Quay người về tới trên ngọn núi, ngồi tại Lam Ngọc Tâm bên người, nhìn xem Đông Viện phương hướng, thản nhiên nói, Đông Viện chuẩn thánh tử, là các ngươi xuất thủ, hay là ta đến? A Ninh khẽ cười nói, không cần, Đông Viện chiến đấu,

Lâm Bạch đều còn không biết man tử đến tột cùng là cái gì yêu tộc cùng nhân loại kết hợp sinh ra xuống võ giả. A. Lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại thời điểm, A Ninh một kiếm đem Cổ Tinh đánh bay ra ngoài. Cổ Tinh máu me khắp người ngã trên mặt đất, thần sắc kinh hãi nhìn xem A Ninh. Không nghĩ tới chơi đến cao hứng, thế mà bị thiên tàn vượt lên trước. Nguyên bản người đầu tiên chiến thắng người, ứng nên là ta A Ninh một kiếm đem Cổ Tinh đánh bay ra ngoài sau đó, trực tiếp thu kiếm, về tới trên ngọn núi. Cũng liền tại A Ninh đánh bại Cổ Tinh trong một chớp mắt. Thạch Giai Mục cũng đem Hỏa Phần Thiên đánh bại. Chỉ một lát sau ở giữa, thánh đảo phía trên, Đông Viện đại chiến liền qua một nửa. Bây giờ chỉ có Hổ Thất cùng Đô Tử Vân, Phong Văn Quân cùng Thạch Trung Tiên còn tại khổ chiến. Chương 2365, trước thực lực tuyệt đối. Lam Ngọc Tâm trông thấy A Ninh cùng Thạch Giai Mục đều tuần tự kết thúc chiến đấu, thản nhiên nói, quả nhiên, ngươi nói chuẩn. Hổ Thất cùng Đồ Tử Vân khó chơi nhất. Phong Văn Quân cùng Thạch Trung Tiên càng là khổ chiến không ngừng. Lâm Bạch nhìn về phía trước mắt thánh đảo bên trên còn tại kéo dài hai trận đại chiến, hai mắt nhíu lại, nói ra, Hổ Thất cùng Đồ Tử Vân mặc dù cần trải qua một phen khổ chiến, nhưng là bây giờ Hổ Thất đã áp chế Đồ Tử Vân, chiến thắng cũng vẹn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ ta lo lắng nhất hay là Phong Văn Quân, hắn muốn chiến thắng Thạch Trung Tiên, chỉ sợ rất không dễ dàng. Lâm Bạch nhìn về phía Phong Văn Quân cùng Thạch Trung Tiên ác chiến. Một khắc đồng hồ sau đó, theo Hổ Thất một đao đem Đồ Tử Vân chém bay ra ngoài, rốt cục thu được thắng lợi. Hổ Thất về tới trên ngọn núi, tầm mắt lập tức nhìn về phía Phong Văn Quân. Hắn cũng biết, bây giờ Phong Văn Quân cùng Thạch Trung Tiên đại chiến, mới là nhất giằng co. Trời ạ, âm cửu linh, thương lão quái nhân thực lực của bọn hắn làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Đúng vậy à, ta nhớ được bọn hắn nửa năm trước, tại Đông Viện còn thân nhau. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn hoàn toàn là đơn phương nghiền ép đối thủ à. Mấy người này, thật là đáng sợ. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Thạch Trung Tiên cùng Phong Văn Quân đại chiến. Thạch Trung Tiên thế nhưng là bây giờ Đông Viện bên trong có hy vọng nhất trở thành chuẩn thánh tử võ giả a. Phong Văn Quân mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng Thạch Trung Tiên so ra, cái này hiển nhiên không phải một cái lượng cấp a. Đúng vậy a, Phong Văn Quân cùng Thạch Trung Tiên so ra, rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Thánh đảo bên ngoài quan chiến võ giả, giờ phút này đều là lo lắng nhìn xem Phong Văn Quân. Thần Phong Chú. Phong Văn Quân hai mắt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng, bên người bay múa phong bạo màu đen ngưng tụ đến, hóa thành một cái to lớn trường ấn, một trường thẳng đến Thạch Trung Tiên trên thân mà đi. Đụng một tiếng vang thật lớn. Phong Văn Quân đánh trúng Thạch Trung Tiên thân thể, lúc này Thạch Trung Tiên thân thể ầm vang nổ tung lên, hóa thành từng khối tảng đá, sau đó lại tại Phong Văn Quân trước mặt, trong nháy mắt lại lần nữa tổ hợp bắt đầu. Thạch Trung Tiên võ hồn, quá khó giải quyết. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lam Ngọc Tâm nói ra, cái này dù sao cũng là Thạch gia dựa vào sinh tồn huyết mạch truyền thừa võ hồn A, cùng Lam Thị nhất tộc một dạng, cái này võ hồn chính là Thạch gia mạnh nhất bí pháp. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Phong Văn Quân một trường rơi xuống, không thể đánh bại Thạch Trung Tiên, mà trái lại Phong Văn Quân bây giờ trên thân, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Thạch Trung Tiên một quyền đánh trúng Phong Văn Quân ngực, đem Phong Văn Quân đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi nện ở thánh đảo lên. Phong Văn Quân, thua. Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra. Lâm Bạch trầm mặc không nói, hay là chênh lệch quá xa. Cái kia đã như vậy, Thạch Trung Tiên liền để ta tới đối phó đi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, liền muốn từ trên ngọn núi đứng lên. Có thể ngay lúc này, Thạch Trung Tiên toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, đối với Phong Văn Quân cười lạnh nói, Phong Văn Quân, trước thực lực tuyệt đối, mặc kệ ngươi tu luyện là cấp bậc gì công pháp, đều là thoảng qua như mây khói mà thôi. Ngươi thua. Như còn muốn tiếp tục, vậy chúng ta chính là sinh tử chiến. Thạch Trung Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch đứng ở trên ngọn núi, lạnh lùng nói. Không hổ là Đông Viện bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên kiêu, thế mà liền Phong Văn Quân đều không phải là đối thủ của ngươi. Cái kia đã như vậy, Nam Viện chuẩn thánh tử Lâm Bạch, đến đây lĩnh giáo. Lâm Bạch đang khi nói chuyện, liền muốn xuất thủ. Giờ phút này nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Thạch Trung Tiên sắc mặt có chút lạnh lẽo, trang nghiêm ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch. Thạch Trung Tiên cũng minh bạch, Lâm Bạch cũng không muốn Phong Văn Quân dễ đối phó như vậy. Lâm Bạch, các ngươi lại, ta, còn không có thua. Thánh đảo bên trên, Phong Văn Quân từ phế tích bên trong đứng lên, máu me khắp người, đứng tại bên trong phế tích, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lâm Bạch cùng Thạch Trung Tiên nói ra. Lâm Bạch lạnh lùng nói, Phong Văn Quân, không cần cậy mạnh, lấy ngươi bây giờ thương thế, nếu là ở đánh xuống, ngươi sẽ chết. Phong Văn Quân mỉm cười, thân thể lung lay sắp đổ từ thánh đảo bên trên bay lên, cười thẳng nói, cho dù là một trận sinh tử, ta cũng muốn đánh thắng một trận chiến này. Thạch Giai Mục lắc đầu, nhìn xem Phong Văn Quân, hô, Văn Quân, đừng lại đánh. Phong Văn Quân bay lên giữa không trung. Nhìn xem Thạch Trung Tiên nói ra, Thạch Trung Tiên, ngươi nói đúng, bằng vào ta bây giờ thương thế, nếu là ở đánh xuống, đó chính là một trận sinh tử, như vậy. Chúng ta liền đến một trận sinh tử đi. Thánh đảo phía trên, ngươi ta một trận chiến, đã phân cao thấp, cũng định sinh tử. Phong Văn Quân âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Trung Tiên hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, liền vì tiện nhân kia. Phong Văn Quân. Đáng ra không? Im ngay. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi câu nói này trả giá đắt. Phong Văn Quân hai mắt đỏ như máu bắt đầu. Thạch Trung Tiên hừ lạnh nói, cái kia đã như vậy, ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một chiêu này, ngươi hẳn phải chết. Võ hồn bị pháp. Loạn thạch táng thiên. Thạch Trung Tiên có chút tay giơ lên. Từng khối tảng đá từ trong hư không ném ra đến, đối với Phong Văn Quân trên thân gào thét mà đi. Lại là một chiêu này, An Ninh hai mắt lóe lên, thần sắc có chút ngưng trọng. Là một chiêu này. Âm Cửu Linh đáy lòng cũng là lạnh lùng nói. Đối với một chiêu này, Lâm Bạch bọn người không tính lạ lắm. Ở trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đã từng nhìn thấy qua Thạch Trung Tiên đối Lâm Bạch thi triển qua một lần. Mà ở trên băng Hồ Hải, đám người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Thạch Giai Mục thi triển một chiêu này trực tiếp đem Ma Tông cựu đại công tử một trong Vũ Hà công tử đánh thành vỡ nát. Nhĩ đệ, đừng lại đánh. Lúc này, thánh đảo bên ngoài, Phong Văn Quân huynh trưởng Phong Võ Quân, đối với Phong Văn Quân hô. Văn Quân, không cần đón đỡ, mau tránh ra. Trong đám người, Phong Văn Quân phụ mẫu thê lương gầm rú bắt đầu. Đông Châu học cung thánh tử chiến. Sao mà trọng yếu luận võ? Trận này luận võ, không chỉ có 9 đại vực võ giả đến đây vây xem, thập đại vương triều cũng là điều động cao thủ đến xem lễ. Mà Phong Văn Quân gia tộc tại 9 đại vực bên trong chính là tiếng tăm lừng lấy danh môn vọng tộc, cha mẹ của hắn tự nhiên có tư cách tới đây xem lễ. Văn Quân mẹ của hắn, khóc giống hô. Thánh đảo bên trên, từng khối luận thạch, từ trong hư không bay ra, thẳng đến Phong Văn Quân trên thân mà đi. Thạch Giai Mục trong mắt chảy xuống nước mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phong Văn Quân. Thân là Thạch gia tộc nhân, Thạch Giai Mục biết rõ một chiêu này thần thông bí pháp cường đại. Hừ! Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, yêu kiếm lóe lên, một cỗ kiếm ý xông lên trời không. Thạch Trung Tiên thi triển thần thông thời điểm, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, Phong Văn Quân là tự nguyện cùng ta một trận sinh tử, chẳng lẽ lại ngươi muốn nhúng tay? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, Thạch Trung Tiên, ngươi nói không sai, nhưng thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể loẹ loẹt đồ vật, đều là thoảng qua như mây khói. Giờ phút này, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cái kia nơi đây quy tắc nên ta đến định. Như Phong Văn Quân chết, ngươi liền chết. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Thạch Trung Tiên, nôn từ như đao. Yêu kiếm bên trên một cỗ kiếm ý ngút trời. Chương 2366, Phong Văn Quân cái chết. Theo Lâm Bạch hướng phía trước bước ra một bước, kiếm ý xông lên trời không. Tùy theo, Lam Ngọc Tâm bước ra một bước, đứng tại Lâm Bạch trên thân, Lam thị nhất tộc huyết mạch chuyển thừa võ hồn trong mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn xem Thạch Trung Tiên. Thạch Trung Tiên âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ liền liền đứng vững vàng tại Đông Châu phía trên 10 vạn năm không ngã Lam thị nhất tộc tộc nhân, đều muốn trở nên giống như Lâm Bạch vô sỉ sao? Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói, ta tại lúc này xuất thủ, không có nghĩa là Lam thị nhất tộc, vẹn vẹn đại biểu ta Lam Ngọc Tâm cá nhân. Thạch Trung Tiên trên mặt băng lãnh xuống tới. Cùng lúc đó, mặt khác một cỗ kiếm y xông lên mây xanh. Thạch Trung Tiên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy A Ninh. A Ninh cười lạnh nói, Thạch Trung Tiên, ngươi động phong văn quân một cái thử một chút. Âm Cửu Linh từ sơn phong đứng lên, bùi con mắt màu trắng tràn ngập tử khí, ánh mắt của hắn như là từng thanh lưới dao, muốn đem Thạch Trung Tiên thiên đao vạn quả một dạng. Hồ Thất đứng lên, nhìn xem Thạch Trung Tiên, đao đốn củi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Tàn bốn huynh đệ, dung hợp một thể, Thiên Tàn ma quân lực lượng như là ma thần bao phủ tại cái này giữa thiên địa. Thạch Giai Mục lạnh lùng nhìn xem Thạch Trung Tiên, hai mắt bắt đầu huyết hồng bắt đầu, một cơn lửa giận, từ trên người nàng bạo phát đi ra. Man tử! An thịt! Thương lão quái nhân cười nhẹ hô. Ngay tại nghỉ ngơi man tử, nghe thấy lời này, lúc này từ bên người đem lớn cốt đồng dơ lên, lạnh lùng nhìn xem Thạch Trung Tiên, mừng như điên hô, an thịt tan thịt. Thạch Trung Tiên ngắm nhìn bốn phía, Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, Thiên Tàn Ma Quân, Lam Ngọc Tâm bọn người trên thân phát ra sát ý, như là xài lang hổ báo đồng dạng muốn đem hắn gặm nuốt trống không. Thạch Trung Tiên có một loại cảm giác, nếu là hắn thật giết Phong Văn Quân, chỉ sợ Lâm Bạch bọn người sẽ trong nháy mắt xông lên đem hắn thiên đào vạn quả. Thạch Trung Tiên, kiên kỵ. Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, A Ninh, Hổ Thất, Thiên Tàn, Lam Ngọc Tâm, nhiều tạ ơn hảo ý của các ngươi. Thương lão quái nhân, man tử, chờ ta đánh thắng một trận chiến này, liền mang các ngươi đi Phượng Ca vực ăn thật ngon thịt. Giai Mục, ta sẽ không thua. Phong Văn Quân tại cái kia loạn thạch bên trong, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thạch Trung Tiên, tới đi, nhìn xem ngươi một chiêu này thạch ra võ hồn bí pháp, phải chăng có thể giết được ta? Phong Văn Quân âm thanh lạnh lùng nói. Thạch Trung Tiên có chút do dự, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Thiên Tàn Ma Quân bọn người, không dám tùy tiện xuất thủ. Phong Văn Quân nói ra, Thạch Trung Tiên, ngươi yên tâm, nếu ta đã nói qua, để bọn hắn không nên nhúng tay, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Coi như hôm nay ta chết trong tay ngươi, cũng là ta Phong Văn Quân tài nghệ không bằng người, cùng người khác không quan hệ. Phong Văn Quân thanh âm kêu căng khó thuần nói. Lâm Bạch nghe thấy Phong Văn Quân mà nói, thản nhiên nói, nếu Phong Văn Quân đều đã nói, hắn sẽ không thua, vậy chúng ta liền tin tưởng hắn đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trên người linh lực vừa thu lại, ngồi ở trên ngọn núi. Theo Lâm Bạch thu tay lại, Âm Cửu Linh cùng Thiên Tàn Ma Quân bọn người, nhao nhao thu tay lại ngồi xuống. Giờ phút này, Hắc La Kiếm Cửu ngồi ở một bên, cười nói, Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, các ngươi nhìn một cái, các ngươi đem Thạch Trung Tiên dọa thành hình dáng ra sao, giống một cái chim cút một dạng, ha ha ha. Hắc La Kiếm Cửu giờ phút này cuồng tiếu một tiếng, nhìn xem Thạch Trung Tiên nói ra. Thạch Trung Tiên nghe thấy lời này, rất cảm thấy khuất nhục. Nổi giận gầm lên một tiếng nói, hôm nay coi như giết người, sẽ khiến nhiều người tức giận, nhưng hôm nay nếu là ngươi muốn lựa chọn một trận sinh tử, vậy ta đương nhiên sẽ không lưu thủ. Võ hồn bí pháp, loạn thạch táng thiên. Thạch Trung Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, không lưu chỗ chống thi triển võ hồn bí pháp, đối với Phong Văn Quân vọt tới. Giờ phút này, Lâm Bạch bọn người là nín hơi nhìn xem Phong Văn Quân. Như Phong Văn Quân không cách nào chống cự một chiêu này thần thông, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số loạn thạch sông trong hư không ném ra, đem Phong Văn Quân bọc thành một cái to lớn quả cầu đá, sông lên 9 tầng mây ẩm vang rơi xuống. Vẫn lạc đi. Thạch Trung Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia to lớn quả cầu đá, giống như là thiên ngoại một viên sao băng rơi đập, ầm ầm tiếng nổ lớn âm không ngừng truyền đến. Ngay tại Thạch Trung Tiên toàn lực siết chặt nắm đấm thời điểm. Âm vang một tiếng thật lớn, cái kia to lớn quả cầu đá nổ tung lên. Lưu tinh bạo tạc, nhưng không có trông thấy Phong Văn Quân thân ảnh. Văn Quân. Thạch Giai Mục hai mắt đỏ như máu nhìn xem giữa không trung, không có tìm được Phong Văn Quân thân ảnh. Giờ khắc này, Thạch Giai Mục thân thể mềm nhũn, trực tiếp đảo hướng trên mặt đất. Lam Ngọc Tâm thân hình lóe lên, đi vào Thạch Giai Mục bên người, vịn hắn. Không được. Không cần, Văn Quân Thánh đảo bên ngoài, Phong Văn Quân phụ mẫu thê lương hô. Lên 9 tầng mây, Thánh đảo trên không những trưởng lão kia, trông thấy một màn này, Phong Văn Quân chết rồi. Xong, Phong Văn Quân này thế nhưng là Phượng Ca vực Phong gia đệ tử đích truyền A, càng là Phong lão quái thương yêu nhất nhi tử. Hắn chết, Phong lão quái ha có thể bỏ qua. Nhị đệ, Phong Võ Quân khó có thể tin nhìn xem Thánh đảo bên trên hô. Phong ca, Văn Quân hắn Phong Văn Quân mẫu thân khóc ròng ròng nhìn bên cạnh đã ngu ngốc nam tử trung niên. Nam tử trung niên này, chính là Phong Văn Quân phụ thân. Nam tử trung niên này không có tại Thánh đảo bên trên tìm tới Phong Văn Quân thân ảnh. Giờ khắc này, một cỗ vấn đỉnh cảnh giới đỉnh phong lực lượng từ trong này nằm nam tử trên thân bạo phát đi ra, quét ngang trăm vạn võ giả. Vấn đỉnh cường giả. Lực lượng thật mạnh. Cái này mấy trăm vạn võ giả nhao nhao giật mình kêu to lên. Xong, Phong lão quái tức giận. Thánh đảo trên không trung, những trưởng lão kia nhìn về phía Phong lão quái thời điểm, hai mắt lóe lên nói. Lúc này, cổ đạo chi từ giữa không trung xuất hiện, nhìn về phía Phong lão quái nói ra, Phong huynh, nơi đây là Đồng Châu học cung, xin bớt giận. Phong lão quái trừng mắt liếc cổ đạo chi, không để ý đến. Ngược lại là nhìn về phía trong đám người, thần thạch vực cứng giả, âm thanh lạnh lùng nói, thần thạch vực thạch ra. Trở về chuẩn bị cẩn thận đi. Ta Phượng Ca vực Phong ra, bắt đầu từ hôm nay, cùng ngươi thần thạch vực thạch ra khai chiến, không chết không thôi. Trong đám người, đến từ thần thạch vực thạch ra cứng giả, sắc mặt trầm xuống, đứng lên nói ra, Phong huynh, lời này của ngươi không khỏi cũng có chút quá đường đột đi. Huống hồ, ngươi, đại biểu được Phong gia sao? Phong lão quái giận dữ hét, lời của lão tử, chính là Phong gia lời nói. Trong gia tộc những lão già kia, lão tử kính bọn họ, mới không bằng bọn hắn đồng dạng tính toán. Nhưng nếu là lão tử thật muốn diệt thạch gia, bọn hắn cũng vô pháp phản kháng. Thần thạch vực thạch gia cường giả hai mắt lóe lên, sắc mặt có chút âm trầm. Giờ phút này thánh đảo bên trên, Lâm Bạch hai mắt lập lòe, cũng là đang tìm lấy Phong Văn Quân tung tích. Giờ phút này, Lam Ngọc Tâm vịn Thạch Giai Mục đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Thạch Giai Mục, thản nhiên nói, yên tâm đi, Phong Văn Quân khí tức còn không có tán, hắn còn chưa có chết. Một bên khác, A Ninh cùng Thiên Tàn Ma Quân không có trông thấy Phong Văn Quân tung tích, lúc này thân hình lóe lên, liền muốn thẳng hướng Thạch Trung Tiên. Có thể lúc này, Âm Cửu Linh xuất thủ cản lại hai người, âm u đầy tử khí nói, đừng có gấp, Phong Văn Quân còn chưa có chết, ta cảm giác được khí tức của hắn, mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn còn chưa có chết. Nghe thấy lời này, A Ninh cùng Thiên Tàn Ma Quân an tĩnh lại, nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch cũng là mười phần tỉnh táo. Chương 2367, Phong Khởi Thần Hiện. Theo loạn thạch táng thiên chi thuật đánh nát hư không, đám người không có phát hiện Phong Văn Quân tung tích. Trong một chớp mắt, Thạch Giai Mục, Phong Lao Quái, Phong Võ Quân, lập tức bạo tẩu, bởi vì Phong Văn Quân chết, kém chút gây nên thần thạch vực thạch ra cùng Phượng Ca vực Phong ra ở giữa huyết chiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ có tại thánh đảo bên trên Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, Hắc La Kiếm cửu ba người thần sắc nghiêm nghị, bởi vì bọn hắn cảm giác được cái này giữa thiên địa, còn có Phong Văn Quân khí tức. Ai rất yếu ớt. Nhưng là giờ phút này, cái này một cỗ rất yếu ớt khí tức, đột nhiên cường đại lên. Cái này rất giống là một sợi gió nhẹ, trong một chớp mắt hóa thành một mảnh quét sạch thiên địa phong bạo. Ta đạo, chính là chư thần chi đạo, ta chi đạo, thành tại chúng thần trước đó, lúc gió nổi lên, chúng thần sơ hiện, lúc gió hạ xuống, chư thần hoàng hôn. Đột nhiên lúc này, thánh đảo phía trên, có một cái hư vô mở mị thanh âm truyền đến. Thanh âm này truyền ra, toàn bộ thánh đảo bên trên chuẩn thánh tử cùng thánh đảo bên ngoài võ giả, đều nghe thấy được. Phong ca, đây là Phong Văn Quân mẫu thân khóc thành nước mắt người, thế nhưng là tại nàng nghe thấy đoạn văn này thời điểm, trên mặt lại là lộ ra một tia kinh hãi. Đây là thanh âm gì? Tốt linh hoạt kỳ hảo a, ta cảm giác tựa như là lĩnh ngộ cái gì? Đây là thanh âm gì? Thánh đảo bên ngoài võ giả nhao nhao kinh hô lên, xa vào tại cái này một cỗ trong thanh âm, khó mà tự kiềm chế. Đây là Phong Gia Phong Thần Đạo Kinh. Cổ đạo chi hai mắt lóe lên, nhìn xem thánh đảo phía trên. Lam Lăng ngồi tại trên đám mây, khẽ cười nói, Phong Gia lão tổ, Phong Gia Phong Thần Đạo Kinh, ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn a. Lúc gió nổi lên, chúng thần sơ hiện, lúc gió hạ xuống, chư thần hoàng hôn. Đây là Phong Thần Đạo Kinh. Phong lão quái kinh ngạc nói. A Ninh hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, có đạo giả, đang giảng đạo. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm cũng là mê hoặc trước mặt giữa không trung. Ta đạo, đứng ở hồng hoang trước, lúc thiên địa sơ khai. Ta đạo, tồn ở giữa thiên địa, nhân gian hỗn độn thời điểm. Ta đạo, truyền cho vạn năm về sau, thiên hạ đại loạn thời điểm. Ta chi đạo, gió nổi lên, thì chúng thần xuất hiện, gió rơi, thì chư thần vẫn. Thanh âm này không ngừng quanh quẩn mà ra, lại làm cho tất cả mọi người đều không thể tìm tới người nói chuyện. Giống như là cái này người nói chuyện, tồn tại ở lúc thiên địa sơ khai, tồn tại ở hỗn độn trong hư không, tồn tại ở cái này giữa thiên địa, tồn tại ở mỗi một sợi trong gió nhẹ. Đạo âm âm cửu linh hai mắt lập lòe, nhìn xem trước mặt giữa không trung. Đúng lúc này, vô số phong bạo ngưng tụ đến, một đạo ngập trời vòi rồng ngưng tụ lại, từ trong đó, một bóng người từ từ xuất hiện dò dỉ ra đến. Văn quân Thạch Giai Mục nhìn xem bóng người kia, ngạc nhiên hét lớn. Thánh đảo bên ngoài, phong lão quái cùng phong võ quân, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Bạch, âm cửu linh, Hắc La kiếm cửu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia đứng ở trong cơn báo táp nam tử, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Lâm Bạch thản nhiên nói, không nghĩ tới phong văn quân thế mà từ thời khắc sinh tử, lĩnh ngộ được phong thần đạo kinh chân lý. Hắc La kiếm cửu nói, phong thần đạo kinh sao? Không biết quyển này đạo kinh, đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào? Âm cửu linh yên lặng nhìn xem phong văn quân. Phong lão quái kích động nói, đây là đạo âm, đây là lao tổ thanh âm, văn quân hắn lĩnh ngộ được phong thần đạo kinh bên trong chân lý, thế mà dẫn tới phong gia lão tổ đạo âm lại xuất hiện. Thạch Trung Tiên ngẩng đầu nhìn giữa không trung xuất hiện phong văn quân, khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã đem ngươi đánh cho tan xương nát thịt, ngươi làm sao có thể còn sống? Phong văn quân xuất hiện ở giữa không trung, chung quanh phong bạo ngừng lại, hắn yên lặng đối với hư không cúi đầu, nói ra, đa tạ lao tổ chỉ điểm. Đạo âm từ từ rơi xuống. Lúc này, phong văn quân cúi đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ Thạch Trung Tiên, thản nhiên nói, Thạch Trung Tiên, nhìn ngươi có vẻ như không cách nào giết ta. Thạch Trung Tiên tức giận quát, ngươi thế mà lợi dụng ta làm đá mài đao, để cho ngươi lĩnh ngộ được phong thần đạo kinh bên trong chân lý. Nếu không có như vậy, ta chỉ sợ cần rất nhiều năm mới có thể lĩnh ngộ được phong thần đạo kinh bên trong chân chính tuyệt thế thần thông. Phong văn quân hai mắt lóe lên, lạnh lùng nói, Thạch Trung Tiên, ta nói qua ta sẽ để cho ngươi vì lời của ngươi nói trả giá đắt. Tiếp xuống liền để ngươi xem một chút, là ngươi thạch gia võ hồn bí pháp cường đại, hay là ta phong gia đạo kinh nghịch thiên. Đây là ta vừa mới lĩnh ngộ thần thông. Phong khởi thần hiện. Phong văn quân hai tay triển khai, một cỗ ngập trời lực lượng từ trên người hắn tràn ngập mà đi, thánh đảo phía trên, lần nữa treo lên cái kia một cỗ cường đại vô cùng phong bạo. Giống giống. Tại lúc này trong phong bạo, từng cái vang vọng đất trời tiếng giống giận dữ âm, quanh quẩn mà ra. Tiếng gầm thét này thanh âm, tựa như là có hơn ngàn vị thánh linh cùng nhau xuất hiện đồng dạng. Thanh thế to lớn, lực lượng rung trời. Phong lão quái kích động không thôi nói, đây là phong gia vài vạn năm đến, không người nào có thể lĩnh ngộ được lao tổ thần thông. Phong khởi thần hiện. Phong võ quân hỏi, cha, cái gì là phong khởi thần hiện, ta làm sao không biết phong thần đạo kinh bên trong còn có một chiêu này thần thông. Phong lão quái tức giận nói, ngươi cái kia thiên tư có thể cùng văn quân so sao? Phong khởi thần hiện, chính là năm đó lao tổ chinh chiến thiên hạ ba chiêu thần thông tuyệt học một trong. Từ khi lão tổ về với bụi đất sau đó, phong gia đệ tử vài vạn năm đến, không ai có thể cảm ngộ đến một chiêu này. Không nghĩ tới hôm nay, văn quân thế mà cảm ngộ đến. Ta phong gia, rốt cục nên đón kế lao tổ sau đó mới một cái thịnh thế. Phong lao quái kích động không thôi nói. Phong khởi thần hiện. Lam lăng hai mắt lóe lên, nhìn xem phong văn quân. Phong khởi thần hiện. Cổ đạo chi đôi mắt giật mình. Đây chính là cổ kim lâu bên trong ghi lại trên man cổ đại lục có thể xếp vào top 100 tuyệt thế thần thông sao. Hống hống hống. Một tiếng tiếng điếc thai nhức góc phong bạo truyền đến, như hình như có thần linh trong gió gầm thét. Cái này một cơn gió bạo bao vây lấy thạch trung tiên, bốn phía đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ âm, doa đến thạch trung tiên mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hoảng sợ không thôi. Ầm ầm. Đang lúc này, ngay tại phong bạo quét sạch thánh đảo trong một chớp mắt, từ phong văn quân phía sau, chạy ra một cái thấy không rõ khuôn mặt bóng người. Thế nhưng là ngay tại bóng người này xuất hiện trong nháy mắt. Thiên địa hoành động. Giống như là tại ngày này tại bóng người này trước đó, đều phải không lưng, thương khung tại trước mặt người này cũng phải cúi đầu. Bóng người này yên lặng đi tới, đưa tay đối với phía trước vạch một cái. Vẹn vẹn nhẹ nhàng vạch một cái kia khai thiên tích địa lực lượng lập tức chấn động thánh đảo. Cái này một nét vẽ, đem thánh đảo từ đó bổ ra. Một phân thành hai, lại một cái rạch này chi lực càng là đánh trúng thạch trung tiên trên thân, đem thạch trung tiên nhục thân không ngừng nghiền nát. Thạch trung tiên võ hồn kỳ lạ, nhục thân bị nghiền nát sau đó, nháy mắt gây dựng lại, nhưng cái này một cỗ lực lượng không buông tha, tiếp tục nghiền nát thạch trung tiên. Một lần, hai lần, ba lần, chín lần, mười lần. Tại thạch trung tiên nhục thân lần thứ mười gây dựng lại sau đó, thạch trung tiên trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, hắn vội vàng đối với phong văn quân nói ra, phong huynh, ta nhận thua, tha mạng à. Thạch trung tiên rõ ràng, nếu là ở tiếp tục đánh xuống, coi như hắn thạch ra võ hồn nghịch thiên, nhưng là cũng chịu đựng không được phong văn quân một chiêu này thần thông liên tục nghiền ép trăm lần. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nguyên lai đây chính là thạch ra võ hồn khuyết điểm. Thạch giai một khẽ gật đầu nói, không sai, thời gian ngắn bên trong, võ hồn có thể làm cho thạch gia đệ tử nhục thân gây dựng lại 10 lần, nhưng là 10 lần sau đó, võ hồn lực lượng không sai biệt lắm liền muốn tiêu hao hết, lúc kia, nếu là nhục thân tại bị nghiền nát, đó chính là thật phải chết. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhưng thạch trung tiên mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, Lâm Bạch liền nhìn ra thạch gia võ hồn thiếu hụt. 10 lần. Đây là thạch gia võ hồn trong thời gian ngắn có thể trọng tổ một cái cực hạn. Nếu là vượt qua cực hạn này, cái kia võ hồn lực lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chương 2368, Hắc La Kiếm Cửu. Nghe thấy thạch trung tiên cầu xin tha thứ, phong văn quân đưa tay vung lên, giữa thiên địa phong bạo giờ phút này tản ra, mà cái kia một bóng người cũng bị phong bạo mang đi, biến mất tại phong văn quân trước mặt. Thạch trung tiên, hôm nay xem như cho ngươi một bài học, nếu là ngươi còn dám đối thạch giai một các ngôn đối mặt, ta tất nhiên sẽ tự mình đến ngươi thần thạch vực, lấy lại công đạo. Phong văn quân lạnh lùng nhìn xem thạch trung tiên nói ra. Thạch trung tiên máu me khắp người, không cam tâm nhìn thoáng qua phong văn quân sau đó, ôm quyền cúi đầu, tùy theo cực tốc rời đi thánh đảo. Hắn lo lắng nếu là mình tại thánh đảo bên trên lưu thêm một phần. Vạn nhất phong văn quân thay đổi chủ ý, vậy hắn liền nguy hiểm. Phong văn quân từ giữa không trung rơi xuống, đi vào thạch giai mục bên người, ấy này nói ra, thật có lỗi, giai mục, ta vẫn là không có thói quen giết người, bất quá ta về sau, sẽ cố gắng đi thói quen. Thạch giai mục lắc đầu nói ra, không sao, mệnh của hắn, ta đến thu. Ngươi không cần vì ta, cải biến chính mình. Ngươi không thích giết người. Đó là ngươi đạo, không cần cải biến. Phong văn quân cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Lâm Bạch giờ phút này nhìn xem phong văn quân cười nói, vừa rồi từ sau lưng ngươi đi ra bóng người, là cái gì? Lại có như vậy lực lượng cường đại, có thể liên tục phá hủy thạch trung tiên nhục thân 10 lần. Phong Văn Quân cười nói, đó là thân ảnh. Lâm Bạch không hiểu nhìn xem Phong Văn Quân. Phong Văn Quân nói ra, ta phong ra phong thần đạo kinh, chính là ta tiên tổ sáng tạo. Tiên tổ lời nói, lúc gió nổi lên, chúng thần sơ hiện, lúc gió hạ xuống, chư thần hoàng hôn, ta từ đó lĩnh ngộ được một loại thời gian. Dùng gió từ viễn cổ thời điểm, mang đến một cái thần ảnh, chính là các ngươi vừa rồi nhìn thấy bóng người. Ta mượn dùng thần ảnh lực lượng, lúc này mới đánh bại thạch trung tiên. Phong Văn Quân vừa cười vừa nói. Vào đạo công pháp, quả nhiên không tầm thường. Lâm Bạch thật sâu nói. Phong Văn Quân khẽ cười nói, Lâm Bạch, ngươi tu luyện kiếm pháp, cùng ta phong ra phong thần đạo kinh vẹn vẹn chỉ có kém một đường, liền kém một chút liền có thể nhập đạo. Lâm Bạch hít sâu một hơi, không nói gì. Lâm Đạc sáng tạo Trảm Long kiếm pháp, chỉ sợ là bây giờ man cổ đại lục phía trên, gần với nhập đạo cấp công pháp. Nhập đạo, chính là tương đương bước vào bên dưới một cái khu vực. Vô luận là võ giả, hay là công pháp, hay là thần binh, chỉ cần vào đạo, chẳng khác nào là siêu thoát hết thể tồn tại. Đã từng Lâm Bạch đột phá thần đan cảnh giới thời điểm liền biết, võ giả tu luyện cả đời, ngưng tụ thần đan sau đó, chính là vào linh, lột đi phàm thể, mà tu luyện đệ tam trọng cảnh giới, chính là nhập đạo. Phàm nhập linh, linh nhập đạo, đạo thành tiên. Nhưng đối với trên man cổ đại lục võ giả tới nói, vào đạo võ giả, quá ít quá ít. Nhìn chung man cổ đại lục 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nhập đạo võ giả, cũng bất quá chỉ có 2 tay số lượng, tỉ như nói nguyên ma nguyên tổ, tỉ như nói Phong Văn Quân phong gia lão tổ. Phong Văn Quân thản nhiên nói, võ giả con đường tu luyện, bước đầu tiên phàm cảnh, bước thứ 2 linh cảnh, bước thứ 3 đạo cảnh. Võ đạo cửu trọng, chân võ cảnh, huyền võ cảnh, thiên võ cảnh, này là bước thứ nhất phàm cảnh. Ngưng thần đan, nhập linh cảnh, thần đan cảnh, phi thiên cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, vấn đỉnh cảnh. Đây là bước thứ 2, linh cảnh. Mà vấn đỉnh cảnh giới chính là linh cảnh đỉnh phong, lại tiến lên một bước, liền có thể nhập đạo. Đây đều là ta ở trên phong thần đạo kinh, ta phong ra lão tổ lưu lại đồ vật. Phong Văn Quân nhàn nhạt cười nói. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi, cái kia nhập đạo sau đó, phía trên nhưng còn có hắn cảnh giới của hắn. Phong Văn Quân nói ra, tự nhiên là có, đạo cảnh mới chẳng qua là tu luyện bước thứ 3, thượng tầng cảnh giới, man cổ đại lục không cách nào chạm tới, ta phỏng đoán có lẽ còn có bước thứ 4, bước thứ 5, thậm chí cả có bước thứ 6. Đương nhiên, có thể đi đến cảnh giới võ đạo bước thứ 5 võ giả, chỉ sợ đã là thiên địa ít có, chí ít ở trên man cổ đại lục, sẽ không xuất hiện. Phong Văn Quân nói ra. Lâm Bạch nghe thấy Phong Văn Quân mà nói, đáy lòng không khỏi suy nghĩ nói, sư phụ Lăng Thiên Tử sẽ là thứ mấy bước cường giả đâu. Sư phụ là linh giới cường giả, dựa theo trước đó 3 lời của sư huynh tới nói, sư phụ liền xem như tại thế giới của hắn bên trong, cũng là xưng bá một phương cường giả. Chỉ sợ sư phụ tu vi đã vượt qua bước thứ 3 đạo cảnh, tiến nhập bước thứ 4, càng hoặc là sư phụ đã tiến nhập bước thứ 5, bước thứ 6 không biết tên cảnh giới võ đạo. Lâm Bạch nghĩ tới đây, nói ra, xem ra ta không thể tại như thế hết ngồi đại giếng, coi như ta ở trên man cổ đại lục có thể quát tháo phong vân, nhưng là cuối cùng vẹn vẹn chỉ có bước thứ 2 linh cảnh tu vi. Tại thượng giới võ giả trong mắt, ta liền lên một con kiến hôi. Có lẽ tại sư phụ cùng cự thần tộc trong mắt, ta liền sâu kiến cũng không tính. Lâm Bạch nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm có đấu trí. Giờ phút này, Lâm Bạch hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trước đám người, nói ra, tốt, chư vị, hôm nay thánh đảo chi chiến tiến hành đến nơi đây, không sai biệt lắm cũng nên hạ màn kết thúc. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, là thời điểm đến đánh một trận nội chiến. Lâm Bạch ngẩng đầu cười nhìn về phía Âm Cửu Linh, Hắc La Kiếm Cửu bọn người. A Ninh khẽ cười nói, chúng ta vừa rồi đều đã động thủ một lần, linh lực trong cơ thể đều tiêu hao rất lớn, cái kia đã như vậy, chúng ta cũng không cần lẫn nhau thăm dò, các vị một chiêu phân thắng thua đi. Thương Lao Quái Nhân cười nói, ta đồng ý, một chiêu phân thắng thua. Thiên Tàn Ma Quân khẽ cười nói, ta nghĩ cùng Lâm Bạch đánh một trận. Âm Cửu Linh nói, ta cũng vậy. Bán nhân tộc cự thú cũng mừng như điên nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ăn thịt tan thịt. A Ninh cau mày nói, Lâm Bạch, có vẻ như chúng ta đều muốn cùng ngươi đánh một trận A. Lam Ngọc Tâm khẽ cười một tiếng, nói ra, Lâm Bạch, có vẻ như ngươi tình cảnh hiện tại đáng lo A. Ta cũng muốn cùng ngươi đánh một trận. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lam Ngọc Tâm, vừa nhìn về phía trước mặt đám người, khẽ cười nói, cái kia đã như vậy, ta liền tới làm đối thủ của các ngươi đi, dựa theo A Ninh nói tới, một chiêu phân thắng thua. Thương Lão Quái Nhân cười nói, tốt. A Ninh cười nói, có thể. Thế nhưng là lúc này, giờ phút này đột nhiên truyền đến một cái lúng túng ho khan thanh âm, mấy vị, có vẻ như các ngươi còn quên đi. Nơi đây trừ bọn ngươi ra mấy người bên ngoài, còn có ta cùng Hoa Mục Tình đâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Hắc La Kiếm Cửu. Hắc La Kiếm Cửu vẫn như cũ ngồi tại chính mình trên ngọn núi, bắp thịt cả người nâng lên, lực lượng mười phần, bên người cắm cái kia một thanh cự kiếm, hổ hổ sinh phong. Hoa Mục Tình cười nói, ta chỉ là lưu lại xem náo nhiệt, ta cũng không phải Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đối thủ. Các ngươi yên tâm, chờ các ngươi sau khi đánh xong, ta biết tự mình rời đi thánh đảo. Nghe thấy Hoa Mục Tình kiểu nói này, Hắc La Kiếm Cửu cười khan một tiếng, từ dưới đất đứng lên, thôi được. Đang khi nói chuyện, Hắc La Kiếm Cửu rút ra cự kiếm bên người, kháng trên bờ vai, nhìn nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, nếu tất cả mọi người thời gian đang gấp, như vậy cũng liền không cần nhiều lời. Ta nghĩ cùng ngươi đánh một trận. Người ta đều là kiếm tu. Ngươi tu luyện là linh kiếm đạo, ta tu luyện là bá kiếm đạo. Nếu là kiếm tu, vậy liền lấy ba kiếm phân thắng thua đi. Hắc La Kiếm Cửu nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Chương 2369, bá kiếm đạo đối bá kiếm đạo. Người ta ba chiêu ước hẹn, như thế nào? Hắc La Kiếm Cửu nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra. Đã ngươi muốn cùng ta giao thủ, như vậy liền tới đi. Nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, Hắc La Kiếm Cửu nhìn xem cự kiếm liền đi ra đến. Giờ phút này, Thiên Tàn Ma Quân nói ra, không thể. Hắc La Kiếm Cửu, ngươi biết rõ tại cùng cảnh giới bên trong, bá kiếm đạo uy lực hơn xa linh kiếm đạo, ngươi khiêu chiến Lâm Bạch, chẳng lẽ không cảm thấy được có chút không công bằng sao? Hắc La Kiếm Cửu nghe thấy Thiên Tàn Ma Quân lời này, bước chân có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia chần chừ. Chính như Thiên Tàn Ma Quân nói, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, tu luyện bá kiếm đạo võ giả so tu luyện linh kiếm đạo võ giả, lực lượng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không sao, Thiên Tàn, để hắn tới đi. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Thiên Tàn Ma Quân cũng không ngăn cản nữa Hắc La Kiếm Cửu. Giờ phút này, Hắc La Kiếm Cửu trên mặt nở một nụ cười, nói ra, lúc này mới có chút trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn lực gáp quần hùng yêu nghiệt kiếm tu bộ dáng nha, cái kia đã như vậy, Lâm Bạch, ta liền tới. Đang khi nói chuyện, Hắc La Kiếm Cửu một bước đạp ở trên ngọn núi, toàn thân lực lượng như rồng, tuôn trào ra. Theo Hắc La Kiếm Cửu một cước bước ra, dưới chân hắn sơn phong ẩm vàng chân vỡ, đổ sụp xuống dưới. Có thể nghĩ, Hắc La Kiếm Cửu lực lượng là cường đại đến mức nào? Theo sơn phong bạo liệt mà ra, tất cả võ giả cùng nhau kinh hãi. Giờ phút này, Hắc La Kiếm Cửu hai tay cầm kiếm, đối với Lâm Bạch trùng sát mà đến. Lam Ngọc Tâm, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mục, đều tránh ra. Lâm Bạch đột nhiên bị một cỗ manh liệt nguy cơ sinh tử bao vây lại, thể nội linh lực khẽ động. Đem bên người Lam Ngọc Tâm cùng Phong Văn Quân bọn người thối lui ra khỏi sơn phong. Giờ phút này, Hắc La Kiếm Cửu giết tới Lâm Bạch trên không, hai tay cầm kiếm, bổ trời mà xuống, trong miệng giận dữ hét, kiếm thứ nhất. Một kiếm giận bổ, trọng kiếm vô phong, lại có thể chấn vỡ vạn vật. Theo Hắc La Kiếm Cửu một kiếm rơi xuống, Lâm Bạch dưới chân sơn phong ầm vang bạo liệt. Phi kiếm. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Trảm Long Kiếm Pháp, Phật Nộ, Thanh Mục Thần Lôi. Lâm Bạch tại đẩy ra Lam Ngọc Tâm bọn người sau đó, tâm niệm vừa động, nhất tâm tâm dụng, thanh mục thần lôi chui ra thể nội, phi kiếm vờn quanh bốn phía, Trảm Long kiếm pháp uy lực lần nữa bộc phát, một kiếm phóng lên tận trời. Đụng một tiếng vang thật lớn. Hắc La kiếm cửu một kiếm rơi xuống, cùng Lâm Bạch kiếm pháp đối đụng nhau. Một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm ầm vang truyền đến. Giờ phút này, theo Hắc La kiếm cửu cùng Lâm Bạch một kiếm đụng nhau, toàn bộ thánh đảo trong một chớp mắt chia năm xẻ bảy, thánh đảo bên ngoài càng là thổi lên sóng lớn ngập trời. Phốc phốc. Ngay tại một kiếm này đụng nhau sau đó, Lâm Bạch phun ra máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Vừa rồi Hắc La kiếm cửu một kiếm kia, không chỉ có đánh nát Lâm Bạch thế công, càng đem Lâm Bạch trên người tất cả phòng ngự thủ đoạn, toàn bộ đánh nát, lực lượng cường đại đánh cho Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Trái lại Hắc La kiếm cửu, không hư hại chút nào. Ông trời ơi! Thánh đảo lại nổ tung. Lúc trước thánh tử tranh tài, có thể đem thánh đảo đánh nát luận võ, cơ hồ rất ít gặp đến. Mà năm nay, thánh đảo đã bị đánh nát 2-3 lần. Quá mạnh đi. Hắc La kiếm cửu bá kiếm đạo, thực sự là quá mạnh. Đúng vậy à, không nghĩ tới Lâm Bạch toàn lực xuất thủ, vẫn là bị Hắc La kiếm cửu một kiếm đánh bay. Thánh đảo bên ngoài võ giả, nhao nhao hoảng sợ nói ra. Hắc La kiếm cửu thực lực nguyên bản liền không yếu, liền xem như ở trên cửu thiên nguyên tổ sơn đều là có thể cùng âm cửu linh cùng thiên tàn ma quân đạt thành ngang tay tồn tại. Lâm Bạch. Trông thấy Lâm Bạch bị một kiếm chém bay, Lam Ngọc Tâm lo lắng kêu lên. Âm cửu linh, thiên tàn ma quân, A Ninh bọn người là đối với Hắc La kiếm cửu kiếm pháp thật sâu kinh hãi. Thật mạnh bá kiếm đạo. Hắc La kiếm cửu này chỉ sợ là vạn người không được một tu luyện bá kiếm đạo kỳ tài a. Lam Lăng ngồi tại đám mây phía trên, nhìn xem Hắc La kiếm cửu, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Cổ đạo chi hai mắt nhíu lại, sớm biết Hắc La kiếm cửu tiềm lực to lớn như thế, cái kia lúc ấy ta cần gì phải muốn tại Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc đám rác rưởi này trên thân lãng phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Trực tiếp tìm kiếm nghị cách đem Hắc La kiếm cửu lôi kéo tới, không là có thể. Cổ đạo chi giờ phút này có chút thật sâu hối hận. Lúc trước cổ gia mời võ giả thời điểm, Hắc La kiếm cửu cũng ở trong đó, nhưng là Hắc La kiếm cửu cự tuyệt cổ gia mời, lúc ấy cổ đạo chi cũng không có quá cảm thấy sợ. Nếu Hắc La kiếm cửu không nguyện ý vì cổ gia hiệu lực, cổ đạo chi cảm thấy có Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc tại, cũng đủ rồi. Bây giờ cổ đạo chi mới hối hận à, sớm biết Hắc La kiếm cửu mạnh như thế, coi như muốn hắn tự mình đi xin mời, cái kia cổ đạo chi cũng là nguyện ý. Ầm ầm. Thánh đảo chia năm xẻ bảy, vạn trượng khói bụi cuốn trời mà lên. Trong bụi mù, Hắc La kiếm cửu khiêng cự kiếm, đi ra. Lâm Bạch thần sắc tái nhợt, lạnh lùng nhìn xem Hắc La kiếm cửu. Lâm Bạch, đây là kiếm thứ hai. Hắc La kiếm cửu đi ra khói bụi sau đó, bước ra một bước, tựa như một viên như đạn pháo đánh nát trời cao, trong nháy mắt đến Lâm Bạch trước mặt. Trong tay hắn kéo lấy cự kiếm, uy lực vô tận bạo phát đi ra. Một kiếm, như giống như có thể đánh nát ngôi sao đồng dạng đối với Lâm Bạch trên thân oanh kích mà đi. Lâm Bạch! Lam Ngọc Tâm nóng nảy hô. Không tốt! Âm cửu linh hai mắt lóe lên. A Ninh một thân kiếm ý ngút trời. Đều không nên vọng động. Lâm Bạch nhìn về phía Lam Ngọc Tâm bọn người, ta tự nhiên có thể có năng lực ứng phó. Đúng lúc này, nhìn xem Hắc La kiếm cửu lao đến, Lâm Bạch một tay vỗ túi chữ vật, từ hắn trong túi chữ vật bay ra một cái đen như mực khối sắt, bị Lâm Bạch nắm trong tay. Cái này khối sắt chính là lượng thiên xích. A. Lâm Bạch tay trái bắt lấy lượng thiên xích. Tay phải nắm yêu kiếm. Lúc này, Lâm Bạch toàn thân trên dưới nhục thân chi lực bạo phát đi ra, lượng thiên xích vận chuyển lại, đối với Hắc La kiếm cửu một kiếm va chạm mà đi. Lượng thiên xích đánh trúng Hắc La kiếm cửu bên trên cự kiếm. Giờ khắc này, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa công kích khổng lồ, thương khung biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hai cỗ lực lượng liền tựa như là hai đầu thần long, kịch liệt đụng nhau cắn xé. Một lát sau, hai cố rằng có không song lực lượng ầm vang nổ tung lên, toàn bộ chia năm xẻ bảy thánh đảo, giờ phút này lại một lần nữa bị chấn nát, hóa thành cho bụi. Ầm ầm, tiếng nổ lớn âm, tựa như lôi minh, quanh quẩn giữa thiên địa. Thánh đảo hủy. Liên liên chữa trị thánh đảo pháp trận đều không thể đem thánh đảo chữa trị. Thánh đảo bị Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu đại chiến hủy. Thánh đảo bên ngoài vô số võ giả kinh hô lên. Đây là cỡ nào lực lượng kinh người? Lý Cửu Ca khó có thể tin nhìn xem thánh đảo. Giờ phút này vừa rồi tất cả bị thua chuẩn thánh tử, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem thánh đảo phía trên Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu. Chẳng lẽ nói Lâm Bạch, vừa rồi cùng chúng ta một trận chiến, còn không có xuất toàn lực. Hiện tại Lâm Bạch, mới là mạnh nhất hắn sao? Một trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, Lâm Bạch cùng tên của Hắc La kiếm cửu, chỉ sợ cũng muốn truyền khắp thiên hạ. Tất cả chuẩn thánh tử đều là hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu. Chương 2370, Thao Thiết. Lâm Bạch lấy ra lượng thiên xích cùng Hắc La kiếm cửu một kiếm đụng nhau, khổng lồ thánh đảo mặc dù có pháp trận gia trì, tại cũng vô pháp gánh vác hai vị tuyệt thế vô song bá kiếm đạo người tu luyện hủy thiên diệt địa đả kích. Thánh đảo băng liệt, khói bụi cuồn trời. Không bao lâu, khói bụi tản ra, tất cả mọi người võ giả đều ngẩng đầu nhìn về phía thánh đảo phía trên. Tại cái kia giữa không trung, Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu cách xa nhau ngàn mét đối lập người. Hai người đều là không có ra kiếm thứ ba. Hắc La kiếm cửu khiêng cử kiếm của mình, hắn đen kịt trên mặt, một đôi tinh quang loẹ loẹ hai mắt, nhìn về phía Lâm Bạch trong tay lượng thiên xích. Mà Lâm Bạch, một tay nhấc lấy yêu kiếm, một tay khiêng lượng thiên xích, lạnh lùng nhìn xem Hắc La kiếm cửu. Phương sư thánh đảo bên ngoài, trong đám người, Mạnh Lê nhìn xem Lâm Bạch một tay cự kiếm, một tay yêu kiếm, kinh hãi vô cùng nhìn xem Phương Dật Vân nói ra. Trương Tôn Vân, Nô Minh trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Phương Dật Vân chậm rãi nói, tử mẫu kiếm đạo. Lam Lăng trông thấy Lâm Bạch đỡ được Hắc La kiếm cửu kiếm thứ hai, lại không hư hại chút nào, lúc này thở dài một hơi, nói ra, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này giấu đi sâu như vậy. Thế mà còn tu luyện bá kiếm đạo. Nhìn cái dạng này, có vẻ như là Phương Dật Vân tử mẫu kiếm đạo. Âm Cửu Linh nhìn xem Lâm Bạch, kinh ngạc nói, bá kiếm đạo. A Ninh kinh ngạc nói, Lâm Bạch thế mà cũng tu luyện bá kiếm đạo. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói, thanh kiếm kia là chúng ta ở trên thiên bảo quần đảo hắn mua sắm thanh kiếm kia. Cổ đạo chi hai mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, kẻ này. Nếu là bằng hữu mà nói, vậy dĩ nhiên là cổ gia may mắn, nhưng nếu là địch nhân, kẻ này quả quyết không thể ở lâu. Thánh đảo giữa không trung, Lâm Bạch cùng Hắc La kiếm cửu đối lập người. Nguyên lai ngươi cũng tu luyện bá kiếm đạo. Hắc La kiếm cửu nhìn xem Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mỉm cười, rất kinh ngạc đi. Ha ha ha ha. Hắc La kiếm cửu cuồng hỉ nói, tốt, Lâm Bạch. Ngươi quả nhiên là một cái rất không tệ đối thủ, vô luận là từ tiềm lực cùng thực lực đến xem, ngươi cũng có thể xưng tuyệt thế vô song. Hắc La kiếm cửu trong lúc nói chuyện, đem trên đầu vai cự kiếm nắm chặt, chỉ hướng Lâm Bạch, nói ra, ta chi kiếm, tên là Thao Thiết, chính là áp dụng màn cổ đại lục phía trên nặng nhất thần thiết, tinh thần trọng thiết rèn đúc mà thành, nặng chừng 36.000 cân. Lâm Bạch vung lên lượng thiên xích. Âm thanh lạnh lùng nói, kiếm này là một cái bán thành phẩm, tên là lượng thiên xích, cũng là áp dụng trên man cổ đại lục nặng nhất thần thiết tinh thần trọng thiết rèn đúc mà thành, nặng chừng 36.000 cân. Hắc La kiếm cửu nhìn xem Lâm Bạch trong tay lượng thiên xích, thản nhiên nói, kiếm của ngươi, tiềm lực tại trên kiếm của ta, nếu là ngươi ngày sau có thể đem kiếm này luyện chế hoàn tất, chỉ sợ kiếm này uy lực sẽ đạt tới một cái không thể chạm đến đỉnh phong. Hào kiếm, lấy số lượng thiên chi tên, cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Trời cao bao nhiêu, kiếm mạnh bao nhiêu? Hắc La kiếm cửu nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, kiếm của ngươi, cũng không sai nhà, Thao Thiết chính là viễn cổ hùng mãnh thú, lấy thần làm thức ăn, lấy máu vì uống, ngươi đưa cho ngươi kiếm lấy cái tên này, càng là bá đạo. Hắc La kiếm cửu nói ra, trên thế giới này, quá ít người tu luyện bá kiếm đạo, đời ta đều đang tìm một cái tu luyện bá kiếm đạo bằng hữu, thế nhưng là bây giờ, nhìn ngươi có vẻ như không sai. Nhưng là thế giới này chính là như thế vô tình, một núi không thể chứa hai hổ. Thiên hạ này mạnh nhất bá kiếm đạo người tu luyện chỉ có thể có một người. Cho nên, Lâm Bạch, làm ta quyết định để cho ngươi trở thành bằng hữu của ta thời điểm, ngươi cũng liền trở thành ta đời này tất sát địch nhân. Lâm Bạch khẽ cười nói, trên thế giới này, kẻ muốn giết ta nhiều lắm, ta đối bọn hắn đều nói qua lời giống vậy, nếu là ngươi thật sự có bản sự giết ta, vậy ngươi liền đến thử xem. Hắc La Kiếm Cửu cười lạnh nói, nhiều lời vô ích, tới đi, Lâm Bạch, chúng ta còn có cuối cùng một kiếm. Một kiếm này, chúng ta muốn phân ra thắng bại. Hắc La Kiếm Cửu lạnh lùng nói, tốt. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lúc này, Hắc La Kiếm Cửu một bước đập mạnh trong hư không, lập tức không gian chấn động, tính cả thánh đảo bên ngoài 10 vạn dặm hải vực đều cùng nhau chấn động một cái. Hắc La Kiếm Cửu, tay cầm thao thiết cự kiếm, như là một cái hung tàn vô cùng mánh thú, phóng tới Lâm Bạch. Thao thiết cự kiếm bên trên, cái kia một cô kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông lực lượng, để Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Kiếm thứ ba. Hắc La Kiếm Cửu gầm thét, một kiếm nổi giận chém. Liệt Thiên Kiếm Pháp. Cùng lúc đó, Lâm Bạch cũng giống giận. Nguyên Ma Kinh bên trong, chuyên dụng tại bá kiếm đạo tu luyện Liệt Thiên Kiếm Pháp triển khai. Khai Sơn. Một kiếm rơi xuống, lực phách huyền hoàng, kiếm nát dãy núi. Hai thanh tuyệt thế vô song trọng kiếm, tại lúc này, kịch liệt đụng nhau mà mở. Ầm ầm. Làm thao thiết cự kiếm cùng lượng thiên xích đụng nhau thời điểm, cường đại sóng âm khuyết tán ra, chấn động đến ngoại giới thực lực hơi thấp võ giả màng nhĩ nổ nát vụn, giờ phút này cùng nhau phun ra máu tươi. Không tốt. Muốn vạ lây. Cổ đạo chi cùng Lam Lăng hai mắt lóe lên, liên hợp mặt khác 9 vị trật tự thần thiết trưởng lão lực lượng triển khai, đem chọn cái thánh đảo bao vây lại, để Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm cựu kịch chiến dư ba, không cách nào thường tới đến ngoại giới võ giả. Phốc phốc, có thể coi là trật tự thần đình trưởng lão xuất thủ cực nhanh, thánh đảo bên ngoài võ giả, hay là có hơn phân nửa người, bị dư ba thương tới, miệng phun máu tươi, thân hình lão đảo muốn ngã. Lực lượng thật mạnh. Thật là đáng sợ. Nếu không phải trật tự thần đình trưởng lao xuất thủ kịp thời, chỉ sợ ta vừa rồi coi như không chết, cũng sẽ trọng thương a. Vẹn vẹn hai người này kịch chiến dư ba, cũng đủ để đem chúng ta đánh thành trọng thương. Cái kia thực lực của bọn hắn, chẳng phải là đạt đến ta cả một đời đều không thể siêu việt trình độ. Thánh đảo bên ngoài võ giả, nhìn về phía thánh đảo bên trong Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm Cửu, kinh hãi vô cùng nói. Đụng. Giờ phút này, hai tiếng nổ mạnh truyền ra, Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm Cửu thân thể hướng về một trái một phải hai cái phương hướng chật vật đập xuống. Một lúc sau, hai người đều là không hẹn mà cùng đứng lên. Hắc La Kiếm Cửu cùng Lâm Bạch trên thân, thoạt nhìn không có bao nhiêu thương thế. Bất quá, giờ phút này, Hắc La Kiếm Cửu nhìn thoáng qua kiếm của mình, thao thiết cự kiếm bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, giống như là tùy thời đều muốn sụp đổ mở dạng. Lâm Bạch không có thi triển võ hồn bí pháp đình chiến, cái này hoàn toàn là bởi vì vừa rồi lượng thiên xích cùng thao thiết cự kiếm đụng nhau lực lượng tạo thành. Thao thiết cự kiếm bên trên xuất hiện vết dạng, mà lượng thiên xích hoàn hảo không chút tổn hại. Hắc La Kiếm Cửu mỉm cười, nhìn xem thao thiết cự kiếm, nhìn nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, một trận chiến này, là ta thua. Lâm Bạch nói, đã nhường. Hắc La Kiếm Cửu cười nói, chờ ta chữa trị tốt thao thiết sau đó, ta sẽ tới tìm ngươi, chúng ta lại đánh một trận. Nếu là ngươi hôm nay có hạnh trở thành Đông Châu học cung thánh tử, thực lực của ngươi, ta chịu phục. Nhưng nếu là những người khác ngồi lên thánh tử vị trí, ta không phục. Hắc La Kiếm Cửu mỉm cười, nhìn xem cự kiếm, từng bước một đi ra thánh đảo đi. Hắc La Kiếm Cửu, liền xem như thua, hắn cũng thua quang minh lỗi lạc, không có thạch trung tiên cùng võ giả chật vật như vậy. Tại thánh đảo bên ngoài, mấy trăm vạn võ giả nhìn kỹ giữa, Hắc La Kiếm Cửu rời đi nơi đây, hắn không có đi quan sát tiếp xuống luận võ, bởi vì trong lòng hắn đã nhận định Lâm Bạch chính là Đông Châu học cung thánh tử.

Cổ đạo chi tiếp tục nói, quyển sách này chính là nguyên tổ đại nhân lưu lại nguyên tổ kinh tàn phiến, trong đó ghi chép 7 chiêu thần thông, tỉ như nói Lý Cửu Ca tu luyện thần long cửu biến, cũng là một cái trong số đó. Nghe thấy lời này, thánh đạo bên ngoài võ giả kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, nguyên tổ kinh, nguyên tổ đại nhân lưu lại truyền thừa. Chơi ạ, Lý Cửu Ca vẹn vẹn tu luyện trong đó một chiêu thần thông, liền đã cường đại đến tình trạng như thế. Nếu là Lâm Bạch đem hắn bên trong tất cả thần thông toàn bộ tu luyện, đây chẳng phải là Lâm Bạch sẽ càng thêm cường đại. Thánh đạo bên ngoài võ giả kinh ngạc nói. Cổ đạo chi nói ra, đệ tam kiện hạ lễ, trong cái chai này có một viên đan dược, tên là Cửu Huyền Thần Đan, chính là một viên vương cấp đan dược. Nếu là ngươi đột phá đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn, có thể ăn vào đan này, đột phá tử nghịch cảnh. Thánh đạo bên ngoài lại là một mảnh xôn xao, có thể đột phá tử nghịch cảnh thần đan. Cái này ba kiện bảo vật đều rất chân quý a, không biết Lâm Bạch muốn lựa chọn cái gì. Nếu là ta, ta tất nhiên sẽ tuyển nguyên tổ kinh. Ta muốn chọn vương cấp linh khí. Ta cũng tuyển nguyên tổ kinh, dù sao ta không sẽ chọn đan dược. Đan dược tuy tốt, nhưng là so với nguyên tổ kinh cùng vương cấp linh khí, vẫn là phải kém nhiều lắm. Chuyện của tôi. Thánh đạo bên ngoài võ giả, nhao nhao nhìn xem Lâm Bạch, hiếu kỳ Lâm Bạch quyết định. Cổ đạo chi hỏi, Lâm Bạch thánh tử, người tuyển thứ nào? Lâm Bạch trầm tư một cái, đáy lòng thản nhiên nói, vương cấp linh khí, bây giờ ta không thiếu hụt tiện tay binh khí, yêu kiếm theo ta chinh chiến nhiều năm, bây giờ để cho ta bỏ qua hắn, ta cũng làm không được. Vương cấp linh khí, liền không suy tính. Đến mức nguyên tổ kinh. Ta mặc dù đối nguyên tổ kinh đặc biệt có hứng thú, nhưng là ta đã được đến ma tông truyền thừa cung điện, trong đó võ học bí tịch, so nguyên tổ kinh bên trong không có chút nào kém. Nguyên tổ kinh, cũng không suy tính. Bây giờ, chỉ có thể tuyển đan dược. Đan dược này có thể làm cho ta đột phá cảnh giới, đối với ta mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Lâm Bạch thản nhiên nói, ở trong lòng sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Bạch mở miệng nói ra, ta tuyển đan dược. Cổ đạo chi nghe thấy lời này, nhướng mày. Thánh đạo bên ngoài võ giả càng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Lâm Bạch thánh tử thế mà lựa chọn đan dược. Tại sao vậy? Dù sao nguyên tổ kinh cùng vương cấp linh khí không chọn, nhất định phải tuyển một viên đan dược. Thánh đạo bên ngoài võ giả, đều là không hiểu nhìn xem Lâm Bạch. Phong Văn Quân thản nhiên nói, Lâm Bạch đối với kiếm trong tay của chính mình, hết sức hài lòng, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn linh khí, mà hắn bây giờ trưởng khống giả ma tông truyền thừa cung điện, đương nhiên sẽ không lựa chọn nguyên tổ kinh. Lựa chọn đan dược, là Lâm Bạch lựa chọn tốt nhất. Thạch Giai Mục khẽ gật đầu, cũng biểu thị đồng ý. Ngoại trừ âm cửu linh bọn người bên ngoài, những người còn lại chỉ sợ đều không rõ Bạch Lâm Trắng vì sao chọn lựa như vậy. Cổ đạo chi vừa cười vừa nói, Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi có thể làm ra lựa chọn, liền không thể tại sửa lại. Ta cũng có thể nhắc nhở ngươi một lần. Tại cái này ba kiện vật phẩm bên trong, vương cấp thần đan mặc dù rất tốt, nhưng là so với linh khí cùng nguyên tổ kinh, đều cách biệt quá xa. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sao, ta đã quyết định tốt, liền muốn đan dược. Cổ đạo chi nhìn thấy Lâm Bạch như vậy kiên quyết, gật đầu cười nói, tốt ta, đan dược cho ngươi. Cổ đạo chi đưa tay vung lên, cái kia một cái bình ngọc rơi vào Lâm Bạch trong tay, sau đó cổ đạo chi thu hồi mặt khác hai kiện bảo vật. Hôm nay thánh đảo một trận chiến, thánh tử đã định ra. Thánh tử chiến kết thúc, đều tán đi đi. Cổ đạo chi thản nhiên nói, tuy theo, cổ đạo chi cùng 9 vị trật tự thần đỉnh trưởng lao xuất rời đi trước thánh đảo. Sau đó những trưởng lao khác theo thứ tự rời đi. Lâm Bạch rời đi thánh đảo sau đó, trực tiếp quay trở về dưỡng long đảo. Thánh đảo bên ngoài võ giả, lục tục về tới riêng phần mình đạo trong nội viện. Trở lại dưỡng long đảo sau đó, Lâm Bạch tu dưỡng 10 ngày. 10 ngày sau, Lâm Bạch đem âm cửu linh bọn người gọi tới dưỡng long đảo. Cộng đồng chúc mừng một phen. Trên dưỡng long đảo tiệc rượu, kéo dài 3 ngày 3 đêm, cũng không có kết thúc. Cuối cùng, tất cả mọi người uống đến say khướt thời điểm, Lâm Bạch nâng chén nói ra, các vị, hôm nay tụ lại sau đó, ta liền muốn rời khỏi Đồng Châu học cung, không biết lần tiếp theo tụ hội là lúc nào. A Ninh hỏi, rời đi. Người muốn đi nơi nào? Lâm Bạch nói ra, Côn Khư. Lần trước Côn Khư đệ tử đến Đông Châu học cung luận đạo, ta được đến đi Côn Khư lệnh bài, ta muốn đi Côn Khư tu luyện một năm. A Ninh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Âm Cửu Linh cũng nói, vừa vặn, ta cũng dự định muốn rời khỏi Đông Châu học cung, ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Hồ Thất nói ra, ta cũng vậy, bây giờ tu vi của ta đã đạt tới sinh diệt cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Thế nhưng là một mực tìm không thấy thời cơ đột phá, bây giờ rời đi một đoạn thời gian, hảo hảo đi tìm một cái đột phá tử nghịch cảnh thời cơ. A Ninh cười nói, xem ra các ngươi đều dự định rời đi Đông Châu học cùng, ra ngoài du lịch à. Vậy các ngươi đều đi, vậy ta cũng ra ngoài du lịch một đoạn thời gian đi. Tại mọi người nói chuyện phía bên trong, Lâm Bạch nghe được, tất cả mọi người có rời đi Đông Châu học cùng. Ra ngoài du lịch gì tứ. Lâm Bạch giờ phút này mở miệng nói ra, âm Cửu Linh, ngươi muốn đi nơi nào du lịch? Âm Cửu Linh khẽ lắc đầu nói ra, không biết, đi tới chỗ nào tính chỗ nào đi, có lẽ sẽ tại Đông Châu, có lẽ ta sẽ đi Bắc Châu, đi Nam Châu, thậm chí cả muốn đi Tây Châu, không có mục tiêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, chư vị, ta rời đi Đông Châu học cùng sau đó. Sẽ về trước Vạn Quốc Cương Vực, ta sẽ đem ma ấn cùng ma tông truyền thừa cung điện lưu tại Vạn Quốc Cương Vực giao cho Vạn Quốc Cương Vực đế quân, Bạch Tiêu Tiêu trông giữ. Một khi nếu là ta đi Côn Khư có cái gì sơ suất mà nói, các ngươi cũng có thể đi Vạn Quốc Cương Vực tiến vào ma tông truyền thừa cung điện. Âm Cửu Linh hai mắt lóe lên, hỏi, ngươi đi Côn Khư, gặp nguy hiểm sao? Chương 2375 Từng cái cáo biệt. Âm Cửu Linh nhìn xem Lâm Bạch xuất ra ma ấn cùng ma tông truyền thừa cung điện, lập tức hỏi, người đi Côn Khư, gặp nguy hiểm sao? Nếu là có, ta có thể cùng đi với ngươi. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, hiện tại còn không biết. Bất quá ta nghĩ, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm đi. Lâm Bạch đem ma ấn cùng ma tông truyền thừa cung điện giao cho Âm Cửu Linh, vừa cười vừa nói. Giờ phút này mọi người chung quanh đều là ngừng uống rượu, sương sở nhìn xem Lâm Bạch. Ma ấn, chính là một kiện đế cấp linh khí, cái này Đông Châu phía trên tất cả võ giả đều muốn có được cái này linh khí. Ma tông truyền thừa cung điện, trong đó điển tàng lấy vô số kể võ học công pháp. Bây giờ Lâm Bạch giao ra hai món đồ này, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Lâm Bạch là lo lắng nếu là mình có cái gì sơ suất. Cái kia hai món đồ này liền phải lưu lạc tha hương. Lâm Bạch, ngươi có phải hay không có cái gì lời khó nói? Thiên Tàn bốn huynh đệ tò mò hỏi. Ha ha, Lâm Bạch, chúng ta cùng một chỗ bái nhập Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, cùng đi băng hồ hải, cùng một chỗ đánh thánh đảo, cùng đi đến hôm nay, chúng ta là ngươi người có thể tin được. Thương lão quái nhân thản nhiên nói. A Ninh mỉm cười, không nói gì, tiếp tục uống rượu. Mà Lam Ngọc Tâm trên mặt cũng là lộ ra một tia âm trầm. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, tốt à, nếu tất cả mọi người nói như vậy ta cũng không vòng quanh. Hoàn toàn chính xác, ta đem ma ấn cùng ma tông truyền thừa cung điện lưu tại Vạn Quốc Cương Vực, là sợ hại ta một xảy ra điều gì sơ suất, hai món đồ này liền muốn lưu lạc tha hương. Ta lần này đi Côn Khư, không biết là phúc hay là họa. Nhưng là ta biết, đợi đến đi đến Côn Khư ngày đó, Đông Châu phía trên, chỉ sợ cũng sắp biến thiên. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói, không phải sợ rằng sẽ biến thiên, là nhất định sẽ biến. Lam Ngọc Tâm nhàn nhạt bổ sung một câu. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhưng là chư vị không cần lo lắng, nếu là ta cần các ngươi hỗ trợ, ta sẽ mở miệng, nhưng bây giờ ta không biết đi Côn Khư đến tột cùng là phúc hay là họa, ta liền không thể nhiều lời. Chư vị yên tâm, ta Lâm Bạch mệnh, cứng ngắc lấy đâu, không chết được. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta còn có ý nghĩ khác, bây giờ mọi người đều phải rời Đông Châu học cung đi du lịch, ta đem ma ấn cùng ma tông truyền thừa cung điện lưu tại vạn quốc cương vực. Nếu là mọi người cần phải đi ma tông truyền thừa cung điện bên trong tìm kiếm một ít bí tịch, có thể trực tiếp đi vạn quốc cương vực tìm. Lâm Bạch nhàn nhạt cười nói. Phong Văn Quân nói ra, nếu ngươi cũng đã nói như vậy, cái kia nếu là ngươi tại Côn Khư gặp được phiền phức, liền lập tức cho chúng ta biết. Còn có, chư vị đều muốn ra ngoài du lịch, ngày sau nếu là đến Phượng Ca Vực, cái kia nhất định phải tới ta Phong Gia. Phong Gia cái khác không có, rượu bao đủ. Phong Văn Quân giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói. Trên dưỡng long đảo uống, chân chính kéo dài 9 ngày 9 đêm. 9 ngày sau đó, Âm Cửu Linh bọn người rời đi dưỡng long đảo, bắt đầu đạp vào riêng phần mình đường. Mà Lâm Bạch liền đi Cửu Tiêu đảo. Đi vào trên Cửu Tiêu đảo, Lâm Bạch trông thấy Phương Dật Vân ngồi tại dưới một thân cây, không biết đang tự hỏi cái gì. Lâm Bạch cười đi qua, hỏi, gặp qua Phương Sư. Phương Dật Vân vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, ngươi đã đến. Lâm Bạch nhìn một chút chung quanh, cười hỏi, làm sao lại chỉ có Phương Sư một người đâu? Trương Tôn Vân, Nô Minh mấy người bọn hắn. Phương Dật Vân ngồi dưới tàng cây, vừa cười vừa nói, bọn hắn ngày đó tại Thánh Đảo trông thấy ngươi đại sát tứ phương, có thụ kích thích. Mấy ngày nay mấy người bọn hắn thế nhưng là không biết ngày đêm tại tu luyện, hôm nay trước kia, kết bạn đi bí cảnh tu luyện. Lâm Bạch cười nói, thì ra là thế, ta còn nói đến cùng bọn họ cáo từ đâu, không nghĩ tới bọn hắn đã đi bí cảnh. Tạm biệt. Người muốn đi? Phương Dật Vân tò mò hỏi. Lâm Bạch cười nói, đúng vậy à, ta dự định ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, đi Côn Khư tu luyện một năm. Phương Dật Vân khẽ gật đầu, năm đó Lâm Đạc cũng đi Côn Khư tu luyện một năm, thế nhưng là một năm sau, hết thể cũng thay đổi. Lâm Bạch sững sờ nhìn xem Phương Dật Vân, ngồi ở bên cạnh hắn, từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu, nói ra, Phương Sư, ta ở trong Đông Châu học cung nghe nói ngươi đã từng cùng Lâm Đạc chính là địch nhân. Phương Dật Vân tiếp nhận Lâm Bạch rượu, vừa cười vừa nói, không tính là địch nhân đi, phải nói đối thủ. Năm đó hắn, năm đó ta, năm đó Lam Lăng, năm đó Mạc Vấn Thần, ôn giả phụ mẫu, đều là Đông Châu học cung bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên kiêu. Mà ta lúc đó liền có sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu xưng hảo. Lâm Đạc xuất hiện sau đó, hắn đánh bại ta, ta không phục, đột phá tử nghịch cảnh sau đó, lại hướng hắn khiêu chiến, thế nhưng là ta mỗi một lần đều thua. Thế là ta tự nguyện nát đi tu vi, trở lại sinh diệt cảnh giới, ta thể, chỉ cần Lâm Đạc tại tử nghịch cảnh một ngày, ta liền không đạp tử nghịch cảnh. Phương Dật Vân lạnh lùng nói. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, lắc đầu nói ra, ha ha. Phương Dật Vân hỏi, người cười cái gì? Lâm Bạch nói ra, ta nhớ được giống như về sau, Lâm Đạc, Lam Lăng, Mạc Vấn Thần bọn người ở tại đảo Sơn bên dưới uống rượu. Tiện sát người khác, được xưng là Đảo Sơn Thập Bát Tiên, đúng không? Phương Dật Vân gật đầu nói, không sai, Đảo Sơn bên dưới uống rượu cái kia 18 người, đích thật là rồng phượng trong loài người, không có một cái nào là kẻ yếu. Lâm Bạch hỏi, cái kia Phương Sư có thể nghĩ tới vì sao năm đó ngươi cũng là Đông Châu học cung tuyệt đại thiên tiêu, cái kia Đảo Sơn bên dưới uống rượu người, nhưng không có ngươi đây. Phương Dật Vân sững sờ. Nhìn xem Lâm Bạch, thần sắc có chút thất lạc, thản nhiên nói, có thể là Lâm Đạc xem thường ta cái này bại tướng dưới tay đi, cho nên hắn không có mời ta. Lâm Bạch nói, Lâm Đạc là thật xem thường ngươi. Phương Dật Vân khẽ cười khổ. Lâm Bạch nói ra, hắn xem thường ngươi, đồng thời không phải là bởi vì ngươi là bại tướng dưới tay hắn, là bởi vì đạo tâm của ngươi không đủ mạnh, ngươi quá coi trọng danh lợi. Còn con này sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu xưng hào, liền thật đối ngươi trọng yếu như vậy. Vì cái gì ngươi mỗi lần khiêu chiến, Lâm Đạc đều sẽ tiếp nhận đâu? Chẳng lẽ hắn không phải tại khích lệ ngươi sao? Mà khi ngươi từ nát tu vi, trở lại sinh diệt cảnh giới thời điểm, khi đó chỉ sợ chỉ có Lâm Đạc một người đang vì ngươi tiếc hận. Lâm Bạch thản nhiên nói. Phương Dật Vân hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ta từ nát tu vi sau đó, Lâm Đạc sẽ tiếc hận. Lâm Bạch cười nói, bởi vì hắn biết, từ đây trong đời của hắn thiếu khuyết một cái đối thủ, mà thiên hạ này thiếu khuyết một vị tuyệt thế kiếm tu. Phương sư, cường giả chân chính chi tâm, không phải từ vô số lần trong tranh đấu mài luyện ra được sao? Mà Lâm Đạc, rõ ràng là một khối không sai đá mài đao, nếu là năm đó ngươi gánh vác lúc ấy áp lực, coi như ngươi tại Lâm Đạc dưới kiếm bại 7 lần, bại 9 lần, bại 100 lần, cái kia đào sơn phía dưới uống rượu người, cũng sẽ có ngươi một vị trí. Mà ngươi tử nát tu vi, tự cam đoạ lạc, Lâm Đạc tự nhiên xem thường ngươi. Lâm Bạch thản nhiên nói. Phương Dật Vân bị Lâm Bạch một đoạn này lời nói, nói đến á khẩu không trả lời được, biểu lộ ngốc trệ.